bên trong khiến trái tim hắn như nhảy ra khỏi cổ họng. Tần Dương Linh nào dám quay đầu lại, liều mạng bay về phía trước. Bên ngoài chim trên núi hoảng sợ bay lên, vô số yêu khí dâng trào và yêu quái trong phạm vi trăm dặm đều chạy điên cuồng về phía xa. Tần Dương Linh đang kinh ngạc ngẩn người một hồi thì chợt thấy một lực mạnh mẽ tóm lấy đai lưng của mình, hoàn toàn không có năng lực phản kháng mà bị lôi về trong sơn động như một con gà bị con chim đại bàng bắt được. Hắn ngã mạnh vào lớp băng vỡ, gần như tắt thở và trước mắt toàn bộ biến thành màu đen. Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một cái chân, trên đó được kim quang chằng chịt tựa như được bao phủ bởi một lớp lửa vàng dày đặc. Tần Dương Linh với vẻ mặt mệt mỏi chậm rãi ngẩng đầu đối mặt với con ngươi vàng kim của Lôi Tu Viễn. Quanh thân hắn cũng được bao phủ bởi luồng kim quang sáng chói lạnh như băng kia khiến người ta cảm thấy rùng mình đến lạ lùng. Trong lòng Tần Dương Linh dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn không phải là con người, rốt cuộc là cái gì? Lôi Tu Viễn nhìn hắn một lúc lâu rồi quay đầu nhìn khắp nơi một vòng. Đột nhiên mở miệng nói, Lê Phi đâu? Tần Dương Linh thở dốc hồi lâu, run giọng nói, ta nói cho ngươi biết, đừng làm tổn thương ta. Lôi Tu Viễn thở ơ nhìn hắn, kim quang chằng chịt trên người hắn dần dần phai nhạt đi nhưng là thu về bên trong cơ thể hắn. Hắn nhìn qua vẫn giống như trước nhưng tựa hồ có gì đó không đúng. Vết cắt rướm máu trên cổ hắn chẳng biết từ khi nào đã biến mất. Vừa rồi khuôn mặt hắn dính đầy máu nhưng giờ đây lại vô cùng sạch sẽ. Tần Dương Linh hoảng sợ nhìn, mái tóc dài được buộc gọn gàng của Lôi Tu Viễn bỗng nhiên xóa ra. Hai chiếc sừng đen nhỏ nhắn chậm rãi mọc ra từ hai bên đầu ước chừng dài khoảng 3-4 tấc. Vừa vặn ở trên đôi tai, tấc, một tấc bằng 1 dcm bằng 10 cm, sừng màu đen, hắn dường như đã từng thấy qua hình dạng này ở đâu rồi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn đang ngồi xổm bên cạnh mình. Một lọn tóc dài rơi xuống trên mặt hắn. Hai cái sừng đen thon dài ở hai bên đầu khiến hắn có chút quái dị nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm đáng. Sợ như vậy, đúng là khiến người khác không thể nào tránh né nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Khóe mắt của Tần Dương Linh nhìn thấy chiếc mặt nạ dạ xoa bằng đồng của mình rơi xuống trong góc. Hắn bỗng nhiên há to miệng thất thần nhìn Lôi Tu Viễn nhưng một chữ cũng không nói ra. Thật vậy đó, một chữ cũng không nói ra. Nào nói đi, ta sẽ không đả thương ngươi. Động tác Lôi Tu Viễn rất bình tĩnh, không hề có cảm xúc vui buồn hay tức giận. Tần Dương Linh sợ hãi che mặt lại, giọng nói run run như là đang khóc. Muội, muội ấy bị Trấn Vân Tử mang đi. Còn nữa, Trấn Vân Tử còn mang đi một người nữa. Là đệ tử mặc đệ tử phục của Tinh Chính Quán. Ta nói hết rồi, ta không biết lão định làm gì cả. Ngay từ lúc bắt đầu cái gì lão cũng chẳng nói cho ta biết. Chỉ ngụy ý giúp ta mà thôi. Ta không biết lão đã đi đâu rồi. Ta thật sự không biết. Tần Dương Linh đợi hồi lâu nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hắn run rẩy nhìn qua khe hở giữa các ngón tay. Chỉ thấy Lôi Tu Viễn đưa tay lên che phủ 3 tấm lưới kim quang trên 3 người Diệp Diệp. Tiếp theo đó, hắn chộp lấy thi thể của Chính Hư trưởng lão rồi nhẹ nhàng ném lên. Thân thể của lão bỗng nhiên hóa thành một luồng kim quang nhanh chóng bắn lên rồi trong tích tắc. Rơi trở lại mặt đất. Tần Dương Linh hoảng sợ đề phòng nhưng thi thể của Chính Hư trưởng lão đã hóa thành một trận huyết. Vũ bắn tung tóe khắp mặt đất, ngay cả một mảnh xương vụn cũng chẳng còn. Lôi Tu Viễn mở lòng bàn tay ra không biết đã bắt được. Cái gì mà nhẹ nhàng bóp vỡ, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương Linh. Ta đã hứa không đả thương ngươi, thanh âm hắn rất thấp, ta là người nói được làm được nên chỉ giết ngươi thôi. Tim Tần Dương Linh ngừng đập. Cả người mềm nhũn để mặc cho Lôi Tu Viễn ném người mình lên như Chính Hư trưởng lão vừa nãy. Lời cuối cùng hắn nghe được trên thế gian này là, yên tâm đi, sẽ không đau chút nào. Xương cốt khắp người Lê Phi giống như đã bị gãy nát vậy. Cơn đau khủng khiếp này hành hạ nàng thậm chí còn làm nàng ngất đi nhưng vì quá đau nên liền tỉnh. Lại, tầm mắt nàng hỗn loạn mơ hồ, mơ mơ màng màng, cảm giác Trấn Vân Tử dường như xách mình tới một nơi rất rộng lớn. Gió biển thổi qua. Hơi thở của biển bao bọc lấy nàng khiến nàng dần tỉnh táo hơn. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời xanh. Phía trên đầu, nơi này hình như là một vách đá rộng lớn. Trên vách đá có một tảng đá rất lớn do tự nhiên tạo thành. Trên đó chữ viết chằng chịt, được khắc rất nhiều chữ nhưng không có cách nào nhìn thấy rõ. Một khắc sau, thân thể nàng bỗng nhiên bị tùy tiện ném đi. Tù long tỏa trói nàng lại khiến nàng bị mắc kẹt trên giá hình chữ thập từ thổ hành lơ lửng trên. Không. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất nhuộm đỏ cả khoảng đất dưới chân. Lê Phi chật vật nhìn xuống thì thấy Kỷ Đồng Chu được Trấn Vân Tử nhẹ nhàng đặt xuống đất. Người cũng đầy máu, còn sắc mặt thì tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, giống như bị trọng thương. Trấn Vân Tử phủ một lưới trị liệu lên người hắn, xem ra là không có ý định giết hắn. Lê Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy Trấn Vân Tử đứng dậy đi về phía tảng đá lớn kia, vuốt ve chữ phía trên, lẩm bẩm nói: ngày xưa có Thanh Thành tiên nhân cùng Cửu Vĩ Hồ đi hải ngoại, thì ngày nay sẽ có Trấn Vân Tử ta dùng Cửu Vĩ Hồ luyện chế pháp bảo. Từ đây cho dù thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, vô luận là tu vi hay trí tuệ, không ai có thể bằng Trấn Vân Tử ta. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, từ bài thơ của Bạch Cư Dị có nghĩa là tìm khắp 9 tầng trời và 9 tầng đất. Thanh Thành tiên nhân cùng Cửu Vĩ Hồ đi hải ngoại. Lê Phi giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo hơn. Cửu Vĩ Hồ là đang ám chỉ Nhật Viêm sao? Hắn đã từng cùng Thanh Thành tiên nhân đi đến hải ngoại. Trấn Vân Tử lẩm bẩm một mình trong chốc lát, đầu ngón tay tràn ngập kim quang, rồi đưa tay lên cũng bắt đầu khắc chữ trên tảng đá. Huyền môn tinh chính quán Trấn Vân Tử luyện chế Cửu Vĩ Hồ Nhật Viêm tại nơi này. Lê Phi hoảng sợ nhìn lão đi về phía mình, trong tay đang cầm một thanh kiếm màu trắng như tuyết, sau khi được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm trông cực kỳ mỏng lại trong suốt như pha lê. Trấn Vân Tử nhẹ nhàng vung kiếm lên, nó liền phát ra một tiếng vút lạnh lùng trong trẻo. Ngay sau đó lão truyền linh khí vào khiến hàn quang chợt lóe lên. Một kiếm này không chút lưu tình đâm vào bụng Lê Phi. Nàng kỳ thực không hề cảm thấy đau đớn, thanh kiếm mỏng mang theo linh khí đang yên lặng phun ra linh lực chập chờn trong cơ thể nàng. Trấn Vân Tử đây là có ý định cưỡng ép luyện chế một người sống sao? Linh khí của tiên nhân ngang ngược liều lĩnh, huống chi lão còn đang muốn luyện chế một người sống sờ sờ như nàng. Lê Phi cảm thấy tứ chi, xương cốt, kinh mạch đều đau nhức, loại đau đớn này chưa từng có, giống như toàn thân đều bị nghiền nát, cơn đau lúc trước so với bây giờ chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Nàng không khỏi hét lên, toàn thân co giật dữ dội, vì hai tay bị mắc kẹt trên tù long tỏa nên xương cổ tay nàng trong nháy mắt bị chật khớp do vùng vẫy dữ dội, nhưng nàng không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có cảm giác bị sự đau đớn tột cùng không ngừng giày vò và hành hạ. Trấn Vân Tử sốt ruột nhìn nàng, rốt cuộc cũng tới tay mình. Cửu Vĩ Hồ, lão đã chờ mong gần trăm năm. Lão đã yên lặng nhịn nhục quá lâu đến mức đã quên đi niềm vui tột đỉnh khi đứng trên đỉnh cao. Mọi thứ đã mất giờ đây cuối cùng đã trở về tay. Mất đi là cảm giác đau đớn nhất, và tìm lại được thứ đã mất là cảm giác vui sướng nhất cuộc đời này. Và lão đều đã trải qua tất cả. Sau khi luyện chế được pháp bảo và tâm tu hành càng vững chắc thì tu vi không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Trấn Vân Tử tiền bối, vương gia đang ngủ mê man phía sau dường như đã tỉnh. Nhìn thấy người kia đang bị luyện chế nhưng lại chẳng nhúc nhích hay phát ra tiếng nào, cũng xem như là bình tĩnh. Trấn Vân Tử không quay đầu lại, chỉ là một tên tiểu đệ tử thôi, cho dù có là kỳ tài hiếm gặp thì cũng chẳng tạo ra mối đe dọa nào cho bản thân. Bình tĩnh nói, tỉnh rồi, bên trong cơ thể ngươi có nhiều hàn độc nhưng ngươi là linh căn thuộc tính hỏa, hẳn có thể tự mình loại bỏ nó. Kỷ Đồng Chu từ từ đi tới bên người lão. Bên tai là Lê Phi đang kêu rên từng trận thảm thiết, nhưng hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấp giọng hỏi, xin hỏi ngài đây là? Trấn Vân Tử khẽ cười lạnh, thấy ngươi là tộc nhân của Huyền Sơn sư huynh, còn là ái đồ của Vô Chính sư huynh nên ta mới tha cho ngươi một mạng. Đã là đệ tử của Tinh Chính Quán thì nên hiểu rõ thứ gì quan trọng hơn. Nếu đã hiểu rồi thì chuyện hôm nay hãy coi như chưa thấy. Tự mình rời đi, ta để ngươi đi đấy. Kỷ Đồng Chu khom người hành lễ với lão, sau đó ngự kiếm rời đi. Trấn Vân Tử cười một tiếng, cũng coi như là hiểu chuyện. Ai ngờ một khắc sau, ngọn lửa đen kịt từ lưỡi đao cắt đứt tù long tỏa hàng vân, ngọn lửa phun ra trước mắt toàn bộ một khoảng trời tối đen như mực. Đứa nhỏ này vậy mà lại có huyền hoa hỏa, ngay cả lão cũng không dám đối đầu trực diện với huyền hoa hỏa nên liền rút kiếm né tránh. Kỷ Đồng Chu bế Lê Phi lên đang định bỏ chạy, nhưng Trấn Vân Tử nào có thể để cho một tên tiểu bối đệ tử chạy trốn trước mắt mình. Thanh kiếm trắng như tuyết trong tay lão đột nhiên duỗi ra. Kỷ Đồng Chu cảm thấy áo trong của mình lạnh lẽo thấu xương. Hắn né tránh các bộ phận yếu hại rồi gắng gượng cầm lấy thanh kiếm. Lê Phi cảm thấy cơn đau trong cơ thể đã dịu đi không ít. Hơi thở nàng mỏng manh, tâm trí không rõ mà mở mắt ra. Trong tầm mắt, nàng thấy mặt của Kỷ Đồng Chu cách mình quá gần. Trên môi hắn đầm đìa máu tươi, từng giọt một đang rơi trên mặt mình. hắn đột nhiên dùng sức ném nàng đi, sau đó ngự kiếm quay về. Một bức tường lửa màu đen được dựng lên trên vách đá. Tiếng nổ ngày càng lớn, chấn động của ngọn lửa bao trùm toàn bộ vách đá. Ngọn lửa đen kịt ấy đã che đi tầm mắt của nàng, khiến nàng không thấy được hắn nữa. Linh khí đâu? Linh khí của nàng đâu? Mau vận chuyển đi chứ. Lê Phi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, trực tiếp sử dụng linh hấp. Chỉ một thoáng sau, linh khí đã tràn ngập trong cơ thể nàng. Tâm niệm nàng vừa động, hủy chi giác lập tức xuất hiện nâng thân thể yếu ớt của nàng lên. Trong thân thể nàng vẫn còn loại đau đớn đó, nội tạng giống như đang bị nghiền nát từng tấc một. Nàng ôm chặt bụng lại và đau đến hét lên một tiếng. Cắn răng chữa trị cổ tay bị chật khớp của mình, hủy chi giác chở nàng bay nhanh về vách đá. Nàng lớn tiếng nói, Trấn Vân Tử, ta ở đây này. Ngọn lửa đen kịt cùng khói dày đặc chậm rãi tản ra. Khuôn mặt giận dữ của Kỳ Đồng Chu xuất hiện trong tầm mắt. Hắn hét to, quay về làm gì? Lời còn chưa dứt, nhuyễn kiếm của Trấn Vân Tử đã xuyên qua ngực phải của hắn. Trong miệng máu tươi phun ra, cũng không thể chống cự được nữa mà ngã xuống. Lê Phi đỡ lấy hắn, phủ một lưới trị liệu lên người hắn, giữa chặt đầu hắn, nghiêm nghị nói, nằm yên đừng động. Trấn Vân Tử lau khô vết máu trên thanh kiếm rồi nhìn nàng bằng ánh mắt sáng quắc. Không nói lời nào, dường như đang định kết ấn tù long tỏa. Lê Phi lạnh lùng quay đầu nhìn lão, người này từ nhỏ vẫn luôn đuổi theo mình, giống như một khối u bám vào xương cốt. Lôi Tu Viễn quả nhiên nói không sai, cho dù lão chẳng làm gì cả nhưng cả đời này nàng vẫn sẽ sống trong sự thấp thỏm và sợ hãi. Lão sẽ luôn nhớ rằng mình có một con cửu vĩ hồ mà ẩn nấp trong bóng tối hành động. Nếu lão vẫn còn đây thì sáu người bọn họ đừng hòng sống yên ổn một ngày nào nữa. Nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa vì như thế thật giống một con rùa rúc vào trong mai. Cầu mong may mắn sẽ luôn theo mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên sẽ xảy ra rồi. Đúng lúc không ngờ tới nhất thì nó bất ngờ ập đến. Đập tan mọi ảo tưởng về sự yên bình. Không cần tù long tỏa nữa. Lê Phi giang hai tay ra. Ta không tránh cũng không trốn nữa. Tiếp tục luyện chế ta đi. Trấn Vân Tử trầm tư nhìn nàng, tựa hồ như đang muốn suy xét tính chân thật trong lời của nàng. Thành thật mà nói, tù long tỏa phong bế cả linh khí nàng khiến quá trình luyện chế của lão cũng không thuận lợi mấy. Nhưng mà lỡ như tiểu nha đầu kia gạt lão thì sao? Lê Phi lạnh nhạt nói, còn chưa tới sao? Trấn Vân Tử bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, chỉ là một tiểu đệ tử ở bình cảnh thứ ba mà thôi. Nếu có gạt lão thì thế nào? Nguyễn kiếm trong tay lão lại đưa lên. Một lần nữa đâm vào bụng nàng, Lê Phi cảm giác được cơn đau cắn xé kia lại ập đến. Nghiến răng nắm lấy lưỡi kiếm, hủy chi giác lại hiện lên trên bàn tay nàng. Nàng dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào phía cuối sừng. Chỉ một thoáng sau, nó đã nuốt chửng toàn bộ linh lực mạnh mẽ dồi dào của lão. Ô, chương 141, Minh Diệt 1. Trong những năm truy đuổi Khương Lê Phi, Trấn Vân Tử đã nghĩ ra vô số cách để loại bỏ con cửu vĩ hồ ra khỏi cơ thể nàng. Ngày đó con cửu vĩ hồ kia bị trọng thương, đang chuẩn bị bị bắt lại đột nhiên biến mất trước mặt các tiên nhân. Khương Lê Phi cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhóc có tư chất tầm thường trở thành đệ tử tu luyện xuất sắc, có thể đột phá bình cảnh thứ ba chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nếu nói trong đó không có sự trợ giúp của cửu vĩ hồ, lão tuyệt đối sẽ không tin. Việc yêu vật nói chuyện với con người không hề hiếm thấy, nhưng cho dù có giấu cẩn thận đến đâu thì yêu khí cũng không thể che giấu được. Ngay cả lão cũng nghĩ không ra Khương Lê Phi dùng cách gì mà có thể cất giấu tốt như vậy. Cho đến hôm nay ngay cả một tia yêu khí nhỏ nhất cũng không thể cảm nhận được. Hiện tại, những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Lão đã sớm không thể đợi thêm một chút nào. Không thể tách con cửu vĩ hồ ra khỏi cơ thể của tiểu nha đầu này, vậy thì chỉ còn cách trực tiếp luyện chế. Lão không tin cửu vĩ hồ còn có thể tiếp tục an ổn ẩn núp ở trong cơ thể của đứa nhóc này. Chỉ cần nó có bất kỳ cử động nào thì lão sẽ lập tức phát hiện ra. Linh khí của lão dọc theo thanh kiếm rót vào bụng Khương Lê Phi. Nhưng dần dần, linh lực chảy ra khỏi cơ thể càng ngày càng nhanh. Trấn Vân Tử khẽ cau mày. Lão lập tức cố gắng khống chế nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình không thể làm được. Dòng linh khí kia không hề nghe lời lão chút nào. Chuyện gì đang xảy ra? Là do con hồ yêu kia sao? Hút lấy linh khí, đây là năng lực đáng sợ gì vậy? Trấn Vân Tử dương mắt nhìn về Lê Phi, nàng đang quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu không hề nhúc nhích, không biết là có phải do bị luyện chế nên đau đến mức ngất đi hay không. Linh khí của lão vẫn không ngừng chảy ra, hơn nửa còn càng lúc càng nhanh,

Chương 144, Minh Diệt 4. Vì lời nói này của nàng, mọi người đều lấy lại tinh thần và bay đến bờ Đông Hải bất chấp gió to và mưa đá. Mọi người đều đã được chứng kiến trời quang mây tạnh ở Đông Hải, nhưng Đông Hải nhiều mây và lộng gió này hoàn toàn khác với lần trước. Nước biển sau này đã chuyển sang màu đen xám và sóng trào cuồn cuộn khiến nước bắn tung tóe. Kèm theo đó là vô số bọt biển và tiếng sóng biển rung trời cực kỳ kinh người. Tô Uyển kích động, không ngừng nói, trước kia ta ở nhà đã đọc được một số tiểu sử và giai thoại. Người ta kể rằng ngày xưa có tiên nhân ở bờ biển thừa dịp sóng biển nổi lên từ tứ phía mà tu tập các loại tiên pháp, nghe nói linh khí ở dưới thời tiết này rất phức tạp, hỗn loạn, rất có ích cho việc tu hành. Thật, Kỳ Đồng Chu có chút hoài nghi, tiểu sử hắn đọc qua không hề ít, nhưng tại sao chưa từng nghe qua loại phương pháp kỳ quái này? Có thật hay không thì cứ thử xem. Tô Uyển ngưng tụ một đóa hỏa liên rồi hung hãn ném nó vào nước biển sôi trào. Trong phút chốc, hàng vạn ngọn lửa hợp thành cùng sóng biển bắn lên tung tóe, cực kỳ ngoạn mục. Bách Lý Ca Lâm cũng có hứng thú, bắt đầu ném những chiếc lá nhỏ xuống nước biển. Bách Lý Sướng Nguyệt tò mò ném phi kiếm xuống biển. Diệp Diệp ném một con rồng băng quấn vòng quanh phi kiếm. Cuối cùng ngay cả Kỳ Đồng Chu cũng nửa tin nửa ngờ gọi ra rồng lửa màu đen. Nước biển vì bọn họ mà gào thét không ngừng. Mỗi đợt sóng càng lúc càng cao. Lê Phi im lặng đứng ở phía sau thấy bọn họ đang chơi rất vui vẻ, còn Lôi Tu Viễn thì khoanh tay đứng một bên không biết đang suy nghĩ gì mà cực kỳ tập trung. Nàng nhảy lên hủy chi giác, im hơi lặng tiếng rời đi về phía vách đá kia. Cuồng phong gào thét, những hạt mưa đá to bằng nắm tay lần lượt ập vào hồ chủ hộ thân của nàng khiến mặt và đầu của Lê Phi ướt đẫm. Nàng không biết mình đã bay đến vách đá như thế nào. Khắp nơi chỉ là một mớ hỗn độn đúng như lời Lôi Tu Viễn nói. Tất cả đã bị huyền hoa hỏa đốt sạch sẽ, tảng đá ở rìa vách đá cũng không thấy bóng dáng đâu. Nàng cúi đầu chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất cháy xém, nhưng ngoại trừ cho đen thì chẳng có gì cả. Nàng đi loanh quanh rất nhiều vòng, bỗng nhiên mũi chân đụng phải thứ gì đó. Lê Phi khom người nhặt lên, đó là một khối đá vụn lớn bằng bàn tay và chữ khắc ở phía trên cũng đã bị cháy sạch mờ mịt không rõ. Lê Phi cảm thấy cổ tay đang dần run lên, nàng triệu hồi xuân vũ thuật rồi rửa sạch mảnh đá kia nhiều lần. Cuối cùng, vết cháy xém cũng bị rửa sạch, trên miếng đá vụn chỉ còn lại một chữ lưu. Tim nàng bỗng nhiên ngừng đập, trong đầu đột nhiên có vô số hình ảnh lướt qua, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Thanh Thành tiên nhân gần như thành thây khô ở dị dân mộ. Nàng nhớ lại khuôn mặt quen thuộc của sư phụ mình, mặt của ông vuông vuông, mũi to, nhưng Thanh Thành tiên nhân nhìn không ra mặt mũi kia đúng là có hàm dưới nhỏ nhưng mũi chắc chắn không lớn đến thế, là ông ấy, không phải ông ấy. Lời nói của Hồ Gia Bình đột nhiên vang lên, sư phụ một đời là tiên nhân thành danh, sao có thể bị truy giết đến chết, thay vì lo lắng cho ông ấy, chi bằng lo liệu cho bản thân mình trước đi. Tiên nhân thành danh, nàng lại nghĩ tới đến những cuốn sách dưới gầm giường ở tiểu viện Thanh Khâu, là những quyển sách nàng chưa từng phát hiện qua và mỗi một quyển đều liên quan tới hải ngoại. Đúng rồi, Thanh Khâu, Nhật Viêm từng ở Thanh Khâu. Ngày sư phụ bỏ đi là ngày nàng tình cờ gặp Nhật Viêm bị truy đuổi và đang chạy trốn về Thanh Khâu. Ông là cố ý làm thế sao? Hay chỉ là vô tình? Còn có Lôi Tu Viễn, ở dị dân mộ hắn vội vàng bắt nàng hành lễ với thi thể Thanh Thành tiên nhân. Khác hẳn với hành vi cái gì cũng không để vào mắt thường ngày của hắn. Chẳng lẽ hắn cũng đoán được điều gì sao? Lê Phi đột nhiên lùi lại mấy bước, theo bản năng cấu chặt áo thì chạm vào cuốn sách đen giấu trong người. Nàng rút ra, cổ tay run rẩy, lồng ngực nghẹt ngào gần như không thở được. Nàng chậm rãi mở quyển sách kia ra, nhưng khác với lần trước, lần này sách không còn trống nữa mà xen kẽ có nhiều vết mực. Mặc dù có rất nhiều khoảng trống nhưng vẫn có chữ. Nàng kinh ngạc nhìn những nét chữ cao gầy quen thuộc trên đó. Thả tay ra, quyển sách rơi xuống đất. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, cảm giác như mình đang rơi xuống một vực sâu không thể thoát ra được. Cứ rơi mãi như thế, trước mắt tất cả đều biến thành màu đen tăm tối, lúc thì cảm thấy vô cùng bối rối nhưng lúc thì vô cùng tỉnh táo. Lê Phi chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, lật những trang giấy ố vàng kia, đều là chữ của sư phụ. Nàng càng lật thì chẳng biết chữ của ông ấy xuất hiện càng nhiều, đều là viết về phong tục khác nhau của hải ngoại Thiên Châu Vạn Đảo. Nàng lật từng trang một, lật đến trang cuối cùng không bỏ sót một chữ nào. Ngày 18 tháng 12 năm Canh Ngọ, ta và Nhật Viêm đến một ngọn núi vô danh. Trong núi chỉ có một cây duy nhất nhưng lại bao trùm trời đất. không biết cao hay lớn bao nhiêu. Ta bay dọc theo thân cây và sau 3 ngày đã lên đến ngọn cây. Trên đó phủ đầy lá cây vô cùng xanh tươi tốt, trong những tán lá xanh đó có một quả to màu trắng, cao 3-4 thước và lớn đến mức 2 người có thể ôm nó. Khi ta cắt nó xuống thì mặt đất lập tức nứt ra. Song thần phun trào và biển lửa cũng bắt đầu bốc lên. Kỳ lạ, kỳ lạ, ta hoảng sợ bỏ chạy. Khi quay lại Mạn Sơn thì chỉ còn hơi tàn, nhưng may mắn thay, quả của cây kia vẫn còn bên người và ta sẽ dành cả đời để nghiên cứu thứ này. Sau đó, nét chữ dần dần trở nên tròn trịa và vui vẻ hơn vì lý do nào đó mà từng nét thẳng nét móc đều vô cùng nhẹ nhàng, còn nét chữ dứt khoát cao gầy kia từ đó chẳng thấy đâu nữa. Vào ngày 25 tháng 12 năm Giáp Thân, sau mấy chục năm, ta đã quay về Cam Hoa Chi Cảnh. Vào nửa đêm canh ba, vỏ đột nhiên nứt ra rồi biến thành một chiếc tã quấn màu ngọc bích. Trong đó có một bé gái quấn tã, trên người vẫn còn vết máu của nước ối. Đây là loại quả kỳ lạ gì thế này? Thứ này được sinh ra từ quả trên cây thì liệu có phải là người hay không? Hay là không phải? Ta không biết làm thế nào để nuôi nó. Nó rất xinh đẹp nhưng không uống sữa người. May mắn thay nó vẫn ăn thịt của quả nọ. Ban đầu dung mạo rất khuynh thành, nhưng càng ngày càng giống với khuôn mặt từ thuật che mắt của ta. Thật sự quá kỳ lạ. Kỳ lạ quá mức. Đó có phải là lý do tại sao nàng lớn lên nhìn giống sư phụ không? Lê Phi lại cười 2 tiếng. Hóa ra khuôn mặt của ông ấy vẫn luôn dùng thuật che mắt. Chẳng trách, chẳng trách. Nắm đấm nàng dần dần siết chặt. Tiếp tục chăm chú đọc tiếp. Phía sau viết đều là điều kỳ lạ từ thể chất của nàng. Trong 2 năm đầu tiên, nàng dường như đã lọc sạch yêu khí ở những nơi gần tiểu viện Thanh Khâu. Chỉ có Nhật Viêm bình yên vô sự. Nguyên nhân hình như là do nàng đã ăn quả kia. Càng lớn lên, căn nguyên linh khí vốn vô cùng mạnh mẽ của sư phụ bị hút vào thân thể này. Nhưng vẫn khiến bầy yêu sợ hãi. Nàng không thể ăn thịt, ngay cả sữa bò hay sữa người nàng cũng không uống. Cơ thể nàng trời sinh đã có linh khí dồi dào. Trước 3 tuổi đã biết vận chuyển linh khí mà không cần dẫn linh khí vào cơ thể. Chỉ cần dẫn linh khí ra mà thôi. Vì thế nên được Nhật Viêm đặt tên là Linh Nhập, Linh Xuất. Sau 3 tuổi, nàng đột nhiên trở nên giống như một đứa trẻ bình thường. Ngay cả linh khí cũng không thể vận chuyển. Các loại đặc thù của cơ thể được giấu đi. Hơn nữa cũng bắt đầu dần trở nên nghịch ngợm, khiến Thanh Thành tiên nhân vô cùng đau đầu. Còn Nhật Viêm đã lớn tuổi rồi nên không thể chịu đựng được và có vẻ cực kỳ phiền não với nàng, những dòng cuối cùng lại viết, có gì khác với người bình thường chứ? Có gì khác với người bình thường chứ? Nhật Viêm nói cô bé này ngày sau nhất định sẽ vô địch thiên hạ và nhờ ta truyền thụ đạo tu hành. Tuy nhiên, ta có vẻ đã phạm một sai lầm lớn. Tình duyên đã sinh khiến ta không đành lòng mà bắt cô bé này phải rời xa quê hương và đủ loại đặc thù của cơ thể sẽ khiến nàng khó có được cuộc sống bình yên. Đã phạm phải một sai lầm lớn, ta sẽ dùng tất cả những gì mình có bảo vệ nàng đến cuối đời. Chữ viết dần dần mờ đi, Lê Phi thở hổn hển bất lực nhìn xung quanh, mưa đá đang ập vào đầu và nàng như muốn đập vỡ nàng. Nàng nhớ đến thi thể khô gầy như que củi trong dị dân mộ. Ánh mắt cuối cùng ông ấy nhìn nàng và cái nắm lấy cuối cùng kia thì đột nhiên hét to một tiếng. Ôm thật chặt quyển sách màu đen kia vào ngực. Nàng không biết mình nên đi đến nơi nào. Xoay người chạy như điên mấy bước thì bất ngờ bị ngã mạnh xuống vách đá. Cả người va mạnh vào những tảng đá bén nhọn. Sau đó lại được thổ chủ hộ thân nâng lên. Lăn mình trên một vũng bùn lầy lội gồ ghề. Nàng lại chạy loạn một lúc. Rồi lại ngã trên đất. Lúc thì muốn hét to lên. Lúc thì lại muốn gào khóc. Nếu thân thể nàng có thể bị xé nát thì tốt rồi. Nàng có thể giải phóng mọi thứ đang cuồng nộ bên trong và nàng có thể ngừng phải chịu đựng nỗi đau. Này, từ ngày ông rời đi, không ngờ là ly biệt, giấu nàng đã 7 năm. 7 năm mộng đẹp, tại sao không nói nàng biết? Nhật Viêm cũng được, Lôi Tu Viễn cũng được, hay Hồ Gia Bình cũng được. Bọn họ đều biết, nhưng không ai nói câu nào. Không nói câu nào, nàng biết nguyên nhân là nàng quá yếu đuối. Yếu ớt đến mức không thể nhận ra sư phụ của mình khi gặp lại ông ấy. Yếu đuối đến mức nàng không thể chịu đựng được bi kịch như vậy. Nàng chỉ còn lại quyển sách màu đen. Này, lên trời xuống đất cũng chẳng thể gặp lại ông nữa. Lão già dối trá với y phục rách dưới đó. Thanh Thành tiên nhân kinh tài tuyệt diễm kiêu ngạo và chính trực đó. Nàng sẽ chẳng thể nào gặp lại được nữa. Lê Phi ngã đập đầu xuống bùn. Nàng hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Toàn bộ sức lực dường như đã cạn kiệt. Đau đớn đến mức không tìm được lối thoát, chỉ có thể đập đầu xuống đất, muốn khóc, muốn hét lên nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào. Một luồng ánh sáng trắng dịu dần, xuyên qua da thịt khiến nàng từ từ mất đi cảm giác. Một lần nữa, nàng có thể bỏ lại tất cả những điều này hay không? Hãy để nàng dùng sức mạnh vô hạn của mình để giết những tiên nhân vô nguyệt đình kia. Giết Thúy Huyền, Thủ Trung, giết hết tất cả những kẻ đã làm hại sư phụ. Sau đó thì sao? Quay về hải ngoại, quay về cây đại thụ che cả trời đất nơi nàng sinh ra kia rồi chịu đựng sự cô đơn tột cùng sao? Đây là hình phạt tốt nhất dành cho nàng. Nàng thất thần quay người lại nhìn bầu trời xám đen và mặt. Nước biển sôi trào, mưa đá khắp trời rơi xuống người nàng nhưng nàng chẳng còn cảm giác được thứ gì nữa. Một chuôi đoạn, kiếm bị gãy bỗng nhiên xuất hiện bên người nàng. Lê Phi gơ ngác nhìn trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân trần. Lôi Tu Viễn đang xách trong tay một khí linh yếu ớt tóc đỏ và cũng đang cúi đầu đưa mắt nhìn nàng. Mái tóc dài của hắn rối bì, hai chiếc sừng đen thon dài xuất hiện hai bên đầu. Kim quang trong mắt hắn tràn đầy, lạnh lùng và sáng ngời. Khí linh tóc đỏ kia dần dần hóa thành khói xanh và dần dần biến mất trong tay hắn. Đoàn kiếm màu đó bị gãy cùng dần mất đi linh quang, biến thành vũ khí bình thường nhất. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên ngồi xuống, vỗ mạnh vào đỉnh đầu của nàng. Lê Phi cảm thấy tất cả cảm giác đã mất trong nháy mắt quay trở lại cơ thể. Lồng ngực bức bối đến mức muốn chết đi, nàng mở miệng ho khan kịch liệt, ho đến mức không thể ho được nữa mà thở hổn hển, muốn nôn mửa, cuộn tròn trên bùn như đã chết. Hắn cởi ngoại y xuống khoác lên người nàng rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Gò má Lê Phi chạm vào cặp sừng lạnh băng cứng rắn của hắn. Nàng lẩm bẩm, chàng. Lôi Tu Viễn ôm gáy nàng, áp đầu nàng vào vai mình, thấp giọng nói, đừng nói nữa, đi thôi. Ô, chương 145, dạ xoa 1. Trong bóng tối vô biên vô tận, có một con cửu vĩ hồ to lớn trắng như tuyết đang cuộn tròn. Phong ấn màu đỏ trên lưng hắn giờ phút này nhợt nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy. Như thể nó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Tựa như nhận ra được cái gì, con hồ ly này bỗng nhiên mở mắt ra, dùng con ngươi màu xanh nhạt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Sau khi nhìn được một lúc, đôi mắt kia khép lại, giọng nói già nua chậm rãi vang lên, ngươi có thể thấy được chữ trên quyển sách kia sao? Lê Phi thẫn thờ nhìn hắn, dường như theo bản năng nàng đã lẻn vào ý thức của hắn chỉ vì muốn nhìn con hồ ly che giấu quá nhiều bí mật này một chút. Ta đã gặp Thanh Thành vào 800 năm trước, giọng của Nhật Viêm rất lãnh đạm, ẩn giấu một tia hoài niệm mà người khác không dễ dàng phát hiện ra. Hắn mới vừa thành tiên còn ta vừa được trời cao ban tên cho. Sau 3 ngày đại chiến, chúng ta đều thuyết phục được nhau và kể từ đó kết giao làm bằng hữu. Hắn luôn là một người ngang, ngược, có thể kết giao với yêu vật mà không hề để ý chút nào. Về mặt này thì ngươi rất giống với hắn. Lê Phi lẳng lặng nghe, nhỏ giọng nói, ta chỉ thích dựa dẫm vào ngươi. Điều này hoàn toàn khác với sư phụ. Nhật Viêm tựa hồ như không nghe thấy. Hắn nhắm mắt lại nói, nếu ngươi hỏi ta, năm đó ở Trung Thổ có vô số tiên gia, người kinh tài tuyệt diễm không hề ít, nhưng lại không có một ai có trái tim rộng lớn như hắn. Ta luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó Thanh Thành sẽ làm được chuyện lớn và thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Sau khi Hải Vẫn đến, hắn đã quyết chiến cùng Dạ Xoa khiến mình bị thương nặng sắp chết nhưng cũng không kéo dài và khó hồi phục như lời đồn bên ngoài nói. Lúc đó ta cùng hắn đã quanh quẩn ở Cam Hoa Chi Cảnh gần trăm năm. Thương thế sớm đã dần lành lại, chẳng qua là đánh với Dạ Xoa một trận khiến hắn nảy lên lòng hứng thú đối với sinh vật sinh ra ở hải ngoại nên đã siêu tầm vô số tin đồn và giai thoại về hải ngoại. Nhưng đa số đều là bịa đặt và suy đoán khiến hắn rất bất mãn nên muốn tự mình đến hải ngoại để tìm. Kết quả, hai người chúng ta ở Đông Hải im tiếng biệt tích tìm kiếm, dò hỏi hàng trăm năm, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra linh khí còn lại của Dạ Xoa ngày đó. Bộ tộc Dạ Xoa này rất kỳ lạ. Kết giới động thiên do Trung Thổ Tiên gia dựng lên chỉ là vật trang trí cho bọn họ vì họ có thể tự do ra vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, đồng thời có thể ẩn giấu tung tích của mình đến cùng cực. Bất cứ nơi nào đã đi qua cũng sẽ không để lại bất kỳ linh khí nào, cho dù là nhỏ nhất, và cũng chính nhờ điều này nên hai con Dạ Xoa có thể im hơi lặng tiếng tiêu diệt cả một tiên gia môn phái. Cuối cùng chúng ta cũng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần, khởi hành từ Mạn Sơn Đông Hải để ra hải ngoại. Nói đến đây, hắn bỗng mở mắt ra rồi nhìn nàng với ánh mắt nóng rực. Trầm tư nói, chúng ta là một lòng liều chết mà đi đến hải ngoại. Tiểu nha đầu, tạm thời cho dù thân thế của ngươi ra sao, vào đợt hải vẫn 500 năm một lần này, ngươi cũng sắp phải trải qua đủ loại bi kịch tàn khốc, nên ngươi sẽ sớm hiểu được sự cảnh giác và sợ hãi của tiên gia trung thổ là từ đâu mà có. Lê Phi không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, nàng chỉ muốn biết nhiều hơn về sư phụ của mình. Nhật Viêm dần dần rơi vào ký ức, thanh âm của hắn có lúc rõ lúc không. Sau khi bay ở Đông Hải 10 ngày, cuối cùng lại gặp được thiên lôi biển lửa và đủ các loại nguy hiểm chưa từng thấy khiến bọn ta suýt nữa bỏ mạng tại đó. Cho đến khi lên được bờ, hai người bọn ta còn tưởng đang nằm mơ. Thiên châu vạn đảo kỳ lạ và đa dạng, so với vùng trung thổ rộng lớn hơn rất nhiều. Chúng ta ngày xưa thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, vốn tưởng rằng có người từ trung thổ xông vào, người ở nơi này sẽ phản ứng dữ dội lắm, nhưng không ngờ chúng ta vẫn bảo toàn được tính mạng. Ngày đó, những thi thể ngươi nhìn thấy ở dị dân mộ chẳng qua chỉ là giọt nước trong đại dương mà thôi, vì người có tướng mạo quái dị ở hải ngoại vốn không nhiều đến thế. Hai người chúng ta thấy những người ở hải ngoại cũng chẳng khác gì người ở vùng trung thổ. Chỉ là ai cũng có thể ngự yêu, và ngự yêu thuật của hải phái cũng là được lưu truyền từ hải ngoại. Tất cả những gì ta và Thanh Thành từng thấy và nghe trên thiên châu vạn đảo đều được hắn ghi vào quyển sách đó. Vốn tưởng rằng người hải ngoại rất hung tàn bạo ngược, thích giết chóc đổ máu, nhưng thật ra cũng giống như người vùng trung thổ, người nhiệt tình hiền lành cũng có, người xảo trá hiểm độc cũng có. Linh khí ở hải ngoại mỏng manh nên phương thuật và huyền thuật cực kỳ phổ biến. Những phương thuật không ra gì kia đều là do Thanh Thành học trộm được ở thiên châu vạn đảo. Hai, thiên châu vạn đảo thật kỳ lạ và thú vị, đối với cả ta và hắn đều là những điều khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Nếu như tĩnh tâm tu hành sẽ có thể thăng tiến vô hạn, Thanh Thành chỉ thiếu chút nữa đã có thể đạt tới đại đạo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhật Viêm bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lại toát ra vẻ bối rối và tức giận đó. Phiêu bạt ở hải ngoại mấy chục năm, vậy mà Thanh Thành lại muốn quay trở lại. Hai, Tích Dư Niên lão nhi Nhật Suy Hề, Tuế Đốt Hốt Nhi Bất Phản, Niệm Ngã Trường Sinh Nhi Cửu Tiên Hề, Bất Như Phản Dư Chi Cố Hương. Hắn nhớ những bằng hữu cũ của mình ở trung thổ, đã tu hành đến bước này rồi nhưng vẫn không thoát khỏi thứ tình cảm nhớ mong ngu ngốc này. Đây là bước đi sai lầm đầu tiên của hắn. Sau đó, hai người chúng ta quyết tâm mang một món đồ về trung thổ. Phải là thứ mà mọi người chưa từng thấy qua kìa, nếu không thì sẽ uổng công hai người chúng ta cửu tử nhất sinh đến hải ngoại một chuyến. Tích Dư Niên lão nhi Nhật Suy Hề, Tuế Đốt Hốt Nhi Bất Phản, Niệm Ngã Trường Sinh Nhi Cửu Tiên Hề, Bất Như Phản Dư Chi Cố Hương. Hai câu trích từ tập thi ca lãng mạn đầu tiên của Trung Quốc. Dịch nôm na là, tiếc rằng mình đã già yếu, năm tháng trôi qua không bao giờ trở lại, cho dù có trở thành thần tiên trường sinh bất lão, nhưng chẳng bằng quay về cố hương. Ngày hôm đó, gió thổi dữ dội và chúng ta đang thuận theo chiều gió mà đi thì bỗng nhiên đáp xuống một ngọn núi. Nhưng khắp nơi không có một bóng người, chỉ có một cây đại thụ che cả trời đất. Trên cây chỉ có một quả và Thanh Thành đã cắt nó xuống. Lập tức ngọn núi kia liền sụp đổ, thiên lôi biển lửa kéo tới gần nên chúng chỉ chú ý đến việc chạy thoát thân. Và khi trở lại Mạn Sơn, ai cũng đều bị trọng thương, thiếu chút nữa là bỏ mạng. Lần bị thương này còn nặng hơn lần quyết chiến với Dạ Xoa đó. Tuy đã dưỡng thương nhiều năm ở Cam Hoa chi cảnh nhưng không thể khỏi hẳn, còn tu vi thì giảm sút nhiều, quả kia khi đem về cũng chẳng có động tĩnh gì. Chỉ được bao phủ bởi bạch quang và linh khí rất dày đặc, còn hơn cả Cam Hoa chi cảnh. Sau vài năm, linh khí từ quả kia đã có thể so với kết giới động thiên của các tiên gia môn phái. Bọn ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không biết đó là thứ gì. Cho đến một ngày 17 năm trước, quả kia bỗng nhiên nứt ra. Bên trong xuất hiện một bé gái. Đó chính là ngươi. Nhật Viêm từ từ quay lưng lại, thở dài một tiếng. Nói nhỏ, ngươi lúc đầu có nhiều điểm kỳ lạ khiến chúng ta phải ngạc nhiên và thích thú. Nhưng sau khi lên ba, ngươi lại giống như những đứa trẻ bình thường khác, mỗi ngày đều nghịch ngợm gây chuyện khiến Thanh Thành lúc nào cũng thanh phiền. Nhưng ánh mắt hắn nhìn ngươi và giọng điệu khi hắn nói về ngươi dần dần thay đổi. Trở thành một ông lão người phàm, hắn đã không thể coi ngươi là dị loại mà là một đứa trẻ được mình nuôi lớn. Đây là bước đi thứ hai sai lầm của hắn. Ta đã nói với hắn vô số lần, muốn hắn truyền thụ đạo tu hành cho ngươi nhưng vẫn luôn bị hắn từ chối. Trong cơn tức giận, ta đã cãi nhau với hắn và rời khỏi Thanh Khâu. Con người luôn như vậy, mặc dù sở hữu linh tính không phải vạn vật đều có nhưng lại vô cùng yếu ớt, không thể thoát khỏi thứ gọi là tình cảm, ngay cả Thanh Thành cũng khó thoát khỏi số kiếp này. Tuy còn một bước nữa sẽ đạt được đại đạo, nhưng ông vì khó quên tình xưa mà quay về trung thổ. Sau đó lại hết lần này tới lần khác khổ tâm vì một đứa bé đến từ hải ngoại. Hết lòng nuôi dưỡng nàng, quan tâm nàng, đối xử với nàng như một người bình thường, thậm chí còn muốn nàng cả đời làm người bình thường, không biết cái gì cả cũng không sao, ông sẽ luôn bảo vệ nàng thật tốt. Lê Phi nhớ khi còn bé làm cách nào cũng không thể học cách dẫn linh khí vào cơ thể, mình thì lo lắng muốn chết, nhưng sư phụ chỉ xoa đầu nàng than thở. Không biết cũng chẳng sao, người không có thiên phú về phương diện này, nếu vẫn không học được nữa thì làm một tiểu đạo đồng gì đó cho ta cũng được. Nữ nhân mà suốt ngày đánh đánh đấm đấm cũng chẳng có gì tốt. Người chỉ cần an tâm ăn no ngủ yên là được rồi. Từ đó trở đi, ông không bao giờ nhắc đến chuyện tu hành nữa mà đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi. Dùng phương thuật đi lừa gạt, vừa gạt đồ ăn vừa gạt thức uống, nhìn chẳng đứng đắn chút nào, còn tiền kiếm được cũng cực kỳ keo kiệt. Ngay cả một đồng cũng không đứa cho nàng. Lão đầu này chưa bao giờ có dáng vẻ đứng đắn, cho đến bây giờ vẫn chưa nói với nàng được câu nói dễ nghe nàng. Ngoài miệng nói nàng là bé gái gì đó nhưng luôn coi nàng là nam mà nuôi. Vậy mà cuối cùng cũng nhớ nàng là nữ sao? Cho nên mua cho nàng váy áo kia sao? Món cà rốt kho kia, ông ấy chẳng bao giờ có thể ăn được nữa rồi. Nước mắt dần dần lấp đầy đôi mắt đờ đẫn của nàng. Nỗi đau không nơi nào cứu vãn lại ập đến, nàng bỗng nhiên không nhịn được hét lên một tiếng. Đôi mắt càng lúc càng ngấn nước, cuối cùng nàng bật khóc không ngừng, nỗi đau vô tận kia biến thành nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt nàng. Nhật Viêm thở dài nói, người cũng có trái tim của con người, có gì khác với con người đâu, bị các loại tình cảm trói buộc, người muốn làm thế nào đây? Ngày xưa Thanh Thành vừa sinh tình duyên, tu vi liền khó lòng hồi phục, nếu không với bản lĩnh của hắn thì sao có thể để mấy tên Vô Nguyệt Đình kia bắt đi? Trước khi bị bắt đi, hắn đã truyền tin cho ta nhờ ta chăm sóc ngươi, khi đó vừa vặn là năm ta gặp họa lớn, còn thêm chuyện của Thanh Thành khiến ta sinh ra tâm ma khó giải nên yêu khí đều bị phong ấn. Lại bị truy đuổi cả một đường và khi chạy đến Thanh Khâu đã muộn rồi. Khi hắn biết điều này đã nhận ra mình không thể bảo vệ ngươi chu toàn nữa nên đã dứt khoát kêu ngươi đi tìm người học trò lúc trước khi rảnh rỗi hắn đã thu nhận. Hừ, may mà tiểu tử họ Hồ kia vẫn còn chút tình nghĩa. Cả đoạn đường dài này, người chẳng gặp nguy hiểm ghê gớm nào, may mắn đến mức ta cũng khó tin, nhưng mà may mắn sẽ luôn kết thúc vào một ngày nào đó. Lòng người là luôn như vậy, tuy nhìn qua là thiện nhưng thật ra là ác, người ngày xưa ngươi gặp có thể tốt nhưng ngày mai có thể trở thành kẻ xấu. Đám người Vô Nguyệt Đình kia đã từng rất thân thiết với Thanh Thành kia, vậy mà cuối cùng lại trở thành người như thế nào? Việc liên quan đến hải ngoại thì còn ai quan tâm đến những giao tình này nữa? Lệ thuộc vào thứ yếu ớt dễ thay đổi như lòng người kia thì làm sao có thể đổi lấy bình yên lâu dài. Hắn xoay người lại chăm chú nhìn Lê Phi, trong mắt có chút cuồng nhiệt. Cô bé, ngươi có tiên tư ngọc chất, là trời sinh, thể chất lại đặc thù, linh căn độc nhất vô nhị, căn nguyên linh khí có thể tạo ra linh khí vô tận không dứt. Còn có thể hút lấy linh khí từ bên ngoài, nếu biết tận dụng, ngươi nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Những phương pháp tu hành vô tích sự của mấy tiên gia môn phái vùng trung thổ này cơ bản là đang hại ngươi, đợi đến khi ta phá giải được phong ấn rồi, ta có thể giúp ngươi bất khả chiến bại. Ngươi có muốn làm người đứng đầu thiên hạ kia không? Lê Phi chân chân nhìn hắn, không nói một lời. Nhật Viêm thấp giọng nói, Thanh Thành đã đi rồi, hắn vẫn luôn hy vọng ngươi có thể trở thành người bình thường. Nhưng khi đã biết tất cả chân tướng thì sao có thể làm người bình thường được nữa? Bây giờ điều ngươi muốn là gì? Nàng muốn cái gì? Nàng chỉ muốn sư phụ còn sống, nhưng cái chết giống như chiếc lá vàng rơi xuống, chẳng bao giờ có thể trở lại thân cây. Nếu ông ấy đã chẳng quay về được nữa, vậy thì nàng cái gì cũng không muốn. Lê Phi rời khỏi ý thức của Cửu Vĩ Hồ, cơ thể cô như rơi vào một tầng bóng tối khác, dần dần, tất cả cảm giác trở lại tứ chi. Nàng mở mắt ra và đập vào tầm mắt là bầu trời đầy sao. Mưa đá cuồng phong đã lui đi nên bầu trời lại trong xanh. Đông Hải đã chuyển từ mùa đông quay về mùa hè. Nàng được một người ôm vào lòng ngồi dựa vào gốc cây. Khắp mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở của hắn và tiếng sóng biển ở phía xa xen lẫn với nhau. Mái tóc dài của hắn theo gió đêm đung đưa, từ từ lướt qua gò má nàng. Tay của Lôi Tu Viễn luồn vào mái tóc dày của nàng, vuốt ve từng chút một. Qua một hồi lâu, hắn thấp giọng nói, ta tìm nàng đã lâu, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ô, chương 146, dạ xoa 2, Lê Phi không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên rồi lặng lẽ nhìn hai chiếc sừng nhỏ trên đầu hắn. Lôi Tu Viễn sờ sừng của mình, nhẹ giọng nói, không thích sao, vậy thì ta cất đi. Tầm mắt của Lê Phi rời đến trên mặt hắn, nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn hồi lâu, Lôi Tu Viễn khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói, khí linh vừa nãy là Thúy Huyền phái tới, đã theo sau chúng ta khi vừa rời khỏi Vô Nguyệt Đình. Ta vốn đã cắt đuôi hắn ở gần Tinh Chính Quán một lần nhưng hắn lại đuổi kịp chúng ta khi đến Đông Hải. Nàng vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt này vốn tràn đầy sắc thái nhưng giờ đây chỉ còn một mảng đen và xám. Lôi Tu Viễn phủi đi, đất cát dính trên tóc nàng và nói, Lê Phi, nàng còn hận ai nữa? Đừng sợ, mọi thứ khiến nàng lo lắng và sợ hãi, hắn sẽ tự tay loại bỏ từng cái một. Hận, người nàng hận nhất chính là bản thân mình, quá yếu đuối mà chỉ giỏi trốn tránh và quen dựa dẫm vào người khác. Sư phụ trước kia luôn mong nàng có thể tự lập hơn một chút, ông thường nói, nếu một ngày nào đó ta không còn ở đây nữa, nếu một mình ngươi có thể sống thật tốt thì đã là một đứa trẻ ngoan rồi. Khi đó nàng đã trả lời rằng, nếu sư phụ không còn ở đây nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Sư phụ liền phồng má, trợn mắt, rồi nổi giận với nàng, tìm cái đầu ngươi á, ta chết rồi thì ngươi cũng muốn đi chết theo sao? Uổng công lão tử nuôi ngươi lớn như vậy. Cho dù ngươi có là một đứa bé nhưng không thể chuyện gì cũng lệ thuộc vào người khác như vậy chứ. Luôn luôn có những tình huống không lường trước được. Ngươi nhìn mấy câu mây và dây leo kia đi. Chỉ cần cây chết tường ngã thì bọn chúng có còn sống được không? Tuổi nàng còn nhỏ, chỉ cần nghĩ đến chuyện sư phụ sẽ rời xa mình liền khó chịu. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Sư phụ vỗ nhẹ lên gáy nàng. Than thở, buồn bã cái gì? Ngươi vẫn còn nhỏ, sau này trưởng thành rồi. Quen biết với nhiều người hơn, có nhiều bạn tốt, bái được sư phụ tốt, không chừng còn có tiểu tử nào đó mắt mù nhất quyết muốn đối xử tốt và sống chung với ngươi suốt. Đời thì sao, đó mới gọi là cuộc sống, sư phụ đúng là mang ngươi về nuôi ngươi lớn nhưng không thể cả đời này luôn kè kè bên cạnh ngươi. Được vì bên ngoài còn rộng lớn bao nhiêu, ngươi coi trọng tình cảm trong lòng là một điều tốt nhưng lau nước mắt đi và xoay người lại như một. Hảo hán mới là tiểu bổng trùy nhà ta, hảo hán. Nàng là nữ nhân đó, có thể bởi vì vậy nên mới tự lừa mình dối người sao? Có rất nhiều dấu hiệu và chi tiết mà nàng chưa phát hiện ra. Hay nói cách khác, nàng đang trốn tránh mọi thứ. Dường như chỉ cần nàng muốn, mọi thứ trên thế gian này sẽ tồn tại như mong đợi của nàng. Chỉ cần nàng nghĩ rằng sư phụ còn sống thì ông ấy nhất định sẽ không sao. Bọn họ sẽ sớm gặp lại mà thôi. Chỉ cần thân thế mình không bị phát hiện hoặc chỉ cần mình không đề cập đến thì nàng sẽ luôn được an toàn và sẽ thật sự trở thành một người bình thường. Nàng luôn sống trong ảo tưởng của bản thân và phụ thuộc vào người khác nên mọi đau khổ ập đến bây giờ cũng là bởi vì sự yếu ớt của nàng. Nhưng cho dù nàng có hận bản thân mình đến đâu thì sư phụ cũng đã chết bởi vì sự vô năng này của nàng. Người kế tiếp chết sẽ là ai? Lôi Tu Viễn, người đã vì áp chế cá loại dị tượng của nàng mà liều mạng. Nhật Viêm, người đã chọn che giấu tất cả để nàng được an lòng. Hay là Kỷ Đồng Chu không ngần ngại vì nàng mà đối đầu với tiên nhân? Sung Di sư phụ, Chiêu Mẫn sư tỷ, Ca Lâm, không biết qua bao lâu, ở nơi chân trời xa xa kia bắt đầu hiện lên một đường kẻ màu xanh nhạt nhưng rất nhanh sau đó. Tất cả ánh nắng ban kia đã bị mây đen che khuất. Việc hải vẫn sắp đến khiến thời tiết ở Đông Hải thay đổi thất thường. Mới vừa nãy bầu trời còn trong xanh nhưng trong nháy mắt trời liền bắt đầu mưa to. Hai người rất nhanh đã ướt sũng. Lôi Tu Viễn cảm giác được người trong lòng mình cử động. Đôi mắt đỏ ngầu kia lại nhìn về phía trên đầu hắn. Nơi đó đã sớm không còn cặp sừng nhỏ nữa mà chỉ có mái tóc ướt đẫm dán vào tai. Nước nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Hắn chạm vào một bên đầu mình, nhẹ giọng nói, nàng không thích nên ta cất đi rồi. Giọng Lê Phi có chút khàn khàn. Chàng là, hắn mỉm cười và nói với giọng bình tĩnh, ta vừa mới phát hiện mình là dạ xoa. Làm thế nào đây? Chúng ta vậy mà đều đến từ hải ngoại, nàng sẽ phản ứng như thế nào? Bừng tỉnh đại ngộ, ghê tởm, không còn tin tưởng hắn nữa. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ bình thản tiếp nhận, vốn định giấu nàng tất cả những chuyện này nhưng vẫn bị nàng phát. Hiện ra, thời điểm thấy nàng sắp thoát xác, hắn không biết mình nên vui hay buồn, nhưng hắn biết tâm nguyện của Lê Phi. Nàng khao khát sự ấm áp của tất cả tình cảm. Việc nàng thoát xác lúc này là do tâm lý tự trừng phạt chứ không phải mong muốn thực sự của nàng. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn để nàng quay về thân thể này. Bản năng đang gào thét trong người hắn. Hắn vì người này mà vượt qua thiên lôi biển lửa không phải để nàng có thể làm một người bình thường cả đời này nhưng đồng thời hắn cũng đang đấu tranh kịch liệt với bản thân mình. Đây là yêu thương hay chỉ là sự độc chiếm bình thường? Không có ký ức, không biết nguồn gốc mình từ đâu, cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Hắn là một người cô độc, luôn nhìn mọi thứ trên thế gian này bằng đôi mắt lạnh nhạt. Lòng người phải cho đi thì mới nhận lại được gì đó. Như thế mọi thứ mới được cân bằng. Hắn hiểu rất rõ điều này. Chẳng qua là luôn có những con người và những nơi để hoài niệm. Tiểu viện nhỏ dưới chân núi Tinh Chính Quán. Ánh nắng mỗi bữa sáng chiếu rực rỡ lên bức họa của Tinh Chính Quán tiên nhân. Còn có cái cây siêu vẹo dưới chân núi. Màu sắc của hoàng hôn. Tâm trạng khi chờ đợi và được hít thở. Những thứ này hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Còn có ký ức về mùi thơm của những bông hoa tử đằng. Trong thư viện và cô nương hành xử thô lỗ như nam nhân. Ban đầu nàng thật sự rất xấu. Động một tí liền cau mày. Không khách khí chút nào mà chỉ trích sự hèn yếu vô năng của hắn. Còn thường xuyên chất vấn hắn có phải đàn ông hay không. Lời nói cay nghiệt đó của nàng khiến hắn nhiều lần không thể kiềm chế được muốn bóp chết nàng. Sao, đó nàng hỏi hắn tại sao đột nhiên ngừng làm mấy chuyện xấu. Hắn thật sự không biết. Tâm tình lúc quyết định từ bỏ giống như cảm giác không muốn quên đi Lỗ đại ca vậy. Nhưng có một số người và một số việc không nên đối xử bằng những quy tắc lạnh lùng. Thị phi trong lòng người vốn đã rất rõ ràng, không thể bị xóa nhòa. Hắn thích nàng, thật sự rất thích, một khắc cũng chẳng muốn rời xa, không muốn thấy nàng đau khổ, vì có thể bước đến gần nàng từng bước mà hắn có thể liều cả mạng của mình. Cũng không biết bắt đầu, từ khi nào. Tình cảm yêu mến đến tột cùng này lại trở thành ham muốn độc chiếm. Càng ngày, dục vọng muốn giam lỏng nàng trong thân thể mình càng mãnh liệt. Không muốn suy nghĩ của nàng về mình khác đi. Không muốn ánh mắt của nàng nhìn về nơi khác. Sẽ thật tốt nếu có thể giấu nàng đi để nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về mình mà thôi. Thậm chí, dần dần hắn không thể phân biệt rõ ràng là mình yêu thích nàng hay muốn độc chiếm nàng. Bản năng quỷ dị này khiến hắn cảnh giác, nghi ngờ, càng làm hắn bất lực. Đôi khi hắn cảm giác như mình đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không nhớ rốt. Cuộc mình đang tìm kiếm thứ gì, chỉ có ở bên nàng mới có thể xoa dịu sự bồn chồn trong tiềm thức. Che giấu nàng, bảo vệ nàng, xóa bỏ mọi trở ngại cho nàng, biến nàng thành của mình. Nàng không cần suy nghĩ gì cả, lại càng không cần phiền não, chỉ cần nhìn hắn và thuộc về hắn là được rồi. Hắn là trạch khỏi tình yêu ban đầu dành cho nàng, vốn là muốn nàng trở thành một người tốt hơn chứ không phải vì muốn độc chiếm nàng. Tại sao lúc nào hắn cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy? Trằn trọc trong tình yêu và sự chiếm hữu của mình. Trước kia ở Đông Hải, ảo giác của Thận khiến mọi người chìm vào tuyệt vọng không thể thoát ra. Hắn chưa bao giờ đề cập đến ảo cảnh của mình bởi vì lúc trước, hắn chưa từng biết điều mình sợ nhất là gì. Không phải là mất đi nàng cũng chẳng phải là nàng không yêu mình, mà là nàng chưa từng xuất hiện ở thế gian này. Hắn mơ thấy bản thân đang ngồi một mình dưới gốc cây. Khổng lồ che cả đất trời kia, cô độc một mình, cầu gì cũng không được. Sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mộng, hắn bối rối không hiểu, nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được nỗi khao khát chiếm làm của riêng kia là gì. Cũng hiểu được tất cả về bản thân mình, 18 năm đời người giống như một giấc mộng vậy. Khi giật mình tỉnh giấc, những mây mù che phủ trước mắt kia tản đi, hắn liền hiểu rõ tất cả, người trong lòng dường như đang run rẩy. Lôi Tu Viễn lặng lẽ đặt mái tóc ướt đẫm của nàng lên đầu ngón tay vuốt ve. Hắn nhớ buổi chiều ở Thanh Khâu sau giờ ngọ nhiều năm trước. Thích nàng vốn chỉ là một thứ tình cảm thuần túy, là một thiếu niên muốn đối xử tốt với một cô gái. Không liên quan gì đến thân thế, cũng chẳng can hệ gì đến mong muốn chiếm hữu. Hắn chỉ muốn nàng vô ưu vô lo mà thôi. Nhưng cô nương, của ta ơi, làm sao ta có thể khiến nàng mỉm cười trở lại bây giờ? Lê Phi bỗng nhiên mở rộng vòng tay ôm lấy hắn, vùi đầu ướt đẫm vào ngực hắn, đỡ hơn chút nào chưa? Lôi Tu Viễn vén những lọn tóc ướt vướng trên cổ nàng ra. Nhẹ giọng hỏi, nàng không lắc đầu cũng không gật đầu, thân thể trong lòng nàng cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ xa lạ, nhưng dù hắn có là cái gì thì hắn cũng chỉ là Lôi Tu Viễn. Nàng sẽ bảo vệ hắn và lần này, nàng sẽ không tự lừa mình dối người lần nào nữa. Kỳ Đồng Chu đi theo chuồn chuồn yêu trở lại tiểu. Viện của Bách Lý Ca Lâm trong mưa to gió lớn, toàn thân hắn ướt sũng còn đang thở hổn hển, y phục trắng như tuyết dính đầy máu đen của vô số yêu vật. Vẫn chưa tìm được, hắn gạt nước đang rơi trên mặt mình, sắc mặt có chút tái nhợt, ta có thể cảm nhận được rất nhiều yêu khí xuất hiện đột ngột gần biển. Rất mạnh mẽ, có phải phong ấn của nơi thí luyện đã bị phá vỡ rồi không? Lời nói này khiến sắc mặt của mọi người trong viện càng thêm khó coi. Hai người Lê Phi và Lôi Tu Viễn. Vốn tưởng là hai người tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện yêu đương nên chẳng ai để ý. Ai ngờ bọn họ cả đêm rồi không trở về. Thành thật mà nói, nếu trong những ai ở đây có người đột nhiên biến mất, họ có lẽ cũng không lo lắng đến thế, chỉ là Lê Phi hiếm khi hành xử đột ngột như thế. Từ nhỏ đến lớn nàng đều rất kiên định, cho dù Lôi Tu Viễn có thích làm gì thì làm nhưng nàng cũng không để hắn làm ra chuyện khác người. Như thế, không nói không rằng mà ở bên ngoài cả đêm không về. Đây không phải tác phong của nàng, Diệp Diệp lo lắng nhiều chuyện hơn. Sướng Nguyệt nói hai ngày nay có rất nhiều trưởng lão tiên nhân đến phụ cận Đông Hải. Sợ là bởi vì chuyện của Trấn Vân Tử, chẳng lẽ mọi chuyện bị bại lộ rồi? Hai người họ đã bị bắt đi rồi sao? Kỳ Đồng Chu cau mày nói, không thể nào nhanh như vậy. Trấn Vân Tử những năm này rất hiếm khi ở Tinh Chính Quán. Mấy năm không trở về cũng rất bình thường. Huống chi cũng đã là nguyên trưởng lão. Các trưởng lão khác trong phái cũng sẽ không để ý đến lão nhiều như trước nữa. Bách Lý Ca Lâm Triệu, hồi con giết Tinh ra, nàng là người nóng nảy nhất. Nếu hai người Lê Phi gặp chuyện gì ngoài ý muốn ở Đông Hải, sau này nàng làm sao có thể đối mặt mỗi ngày ở cái nơi tang thương này đây? Ta đi tìm lần nữa. Khi nàng đang muốn nhảy lên thì nhìn thấy hai bóng người đang trao đảo đáp xuống. Trong chớp mắt đã dừng trước mặt mọi người. Đây không phải là Lê Phi và Lôi Tu Viễn đang mất tích sao? Cả hai người đều trông không ổn lắm. Toàn thân đều ướt đẫm. Lê Phi thậm chí còn dính đầy bùn. May mắn là không có vết thương nào. Bách Lý Ca Lâm nhào tới, lo lắng la lên, các ngươi đi đâu vậy? Gặp phải yêu vật hay là... Lê Phi rất bình tĩnh, gặp phải chút chuyện, đợi ta suy nghĩ xem nên nói cho các ngươi thế nào. Bây giờ ta có chút mông lung, mọi người ngạc nhiên nhìn hai người họ đi vào phòng. Bách Lý Ca Lâm đang muốn đuổi theo thì đột nhiên cửa viện bị gõ hai lần. Mọi người lo lắng đồng loạt quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc phục sức Đông Hải đang đứng trước cửa. Người này có hai hàng chân mày xếch, khí chất bức người, cực kỳ anh vũ bất phàm, là Lục Ly đã một năm chưa gặp, Kesivo de Guneng, Xiên Giai Gen Yang Tai Neng Giai Giang Ni Trông Xin Chan Lu Xiao Yene, nhưng cô nương của ta ơi, làm sao ta có thể khiến nàng mỉm cười trở lại bây giờ? Ô, chương 147, UU1, UU, sâu xa, tối tam, Bách Lý Ca Lâm vừa thấy hắn sắc mặt lập tức thay đổi một cách kỳ diệu. Cả người Lục Ly cũng ướt đẫm, vẻ mặt của hắn được che giấu sau lớp màn mưa nên không thể nhìn rõ. Thanh âm của hắn đạm mạc đến mức có chút không chân thật. Bách Lý sư muội, trưởng môn triệu tập đệ tử đi Lộc Tâm Điện, xin hãy lập tức lên đường. Lục Ly này rất được lòng những người khác, đặc biệt là Diệp Diệp. Khi đến Đông Hải Vạn Tiên Hội, họ đã sớm đã đề cập đến chuyện của Lục Ly với Ca Lâm. Nhưng nàng lúc nào cũng mập mờ không rõ ràng. Nếu không phải nói hắn đang bận tu hành thì chính là nói hắn không có thời gian. Lúc này bỗng nhiên gặp lại, Diệp Diệp lập tức chắp tay hòa nhã nói, Lục huynh, vẫn khỏe chứ? Lục Ly tự nhiên mà vào, nhìn chung quanh rồi mỉm cười bỏ hành lý xuống. Đã một năm không gặp, tu vi của các vị quả nhiên đã tiến bộ hơn rất nhiều. Mấy ngày nay ta vẫn luôn đi theo trưởng lão thực tập tu hành. Chư vị đến Đông Hải mà chưa kịp chào đón, thật áy náy. Hắn và Diệp Diệp đứng một bên hàn huyên chuyện cũ, Tô Uyển lần đầu thấy hắn nên có chút hiếu kỳ, kéo Bách Lý Ca Lâm sang rồi thấp giọng nói, là sư huynh của muội sao, thật là tuấn tú tài giỏi, trông rất khác với nam nhân trung thổ. Bách Lý Ca Lâm cười khan nói, chỉ là vẻ bề ngoài thôi, người này so với nam nhân trung thổ còn phức tạp hơn nhiều. Nàng không muốn nhìn thấy Lục Ly nhàn, nhã nói chuyện với Diệp Diệp, liền nhảy lên đầu con dết tinh trước rồi cười gượng nói. Cũng may hai người Lê Phi không sao, nếu sư phụ đã triệu tập đệ tử, vậy thì ta đi trước đây. Nàng ngồi trên con dết tinh bay lên cao, bỏ lại Lục Ly ở phía sau, nhưng không ngờ ngay sau đó hắn đã đuổi kịp. Tung người nhảy lên rồi đáp xuống bên cạnh nàng, Bách Lý Ca Lâm mắt vẫn nhìn thẳng, thấp giọng nói, cách xa ta ra một chút. Lục Ly không nói một lời xoay người sang mà mạnh bảo kéo cổ áo nàng về phía mình rồi cúi đầu nhìn cổ nàng. Mặt dây chuyền hình con chim chín đầu vẫn còn đó nhưng đã nhuốm máu. Chắc hẳn là do nàng cố gắng kéo nó ra vô số lần nhưng cho dù làm thế nào cũng không thể lấy nó xuống được, nàng không giãy giụa cũng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lục Ly không hề để ý đến nàng mà từ từ buông ra. Bình tĩnh nói, cho dù cổ có gãy thì nó cũng sẽ không đứt, không cần thử nữa. Bách Lý Ca Lâm rời tầm mắt đi, lạnh nhạt nói, ta vốn đã không thích huynh, bây giờ lại càng ghét huynh hơn. Lục Ly vẫn ngồi yên như cũ, tùy ý, Bách Lý Ca Lâm chậm rãi siết chặt nắm đấm. Nàng muốn gào thét, khóc lóc, muốn nghiền nát người này, nhưng nàng chỉ có thể áp chế tất cả những gì đang sôi sục trong lòng. giả vờ như không quan tâm chút nào. Hắn không thể làm tổn thương vẻ ngoài kiên cường của nàng, và đây là cách duy nhất có thể chứng minh nàng thật sự mạnh mẽ. Nơi tu luyện của Đông Hải Vạn Tiên Hội nằm dưới đáy biển. Hải phái hoàn toàn khác với sơn phái. Phần lớn linh khí đều tập trung dưới đáy biển, nhưng quy mô thì không lớn như sơn phái. Theo thời gian, mỗi môn phái đều xây dựng thành trấn của mình trên đất liền, nơi linh khí rất mỏng manh mà ở cùng với người phàm. Còn nơi để tu hành có linh khí dày đặc kia chỉ có những trưởng lão tiên nhân và trưởng môn mới có thể ở trong đó. Lộc Tâm Điện là điện lớn nhất để tu hành, ngày thường rất ít khi sử dụng. Bách Lý Ca Lâm bắt con rết tinh đi rất lâu vòng quanh những rặng san hô cao lớn giống như rừng rậm, mới trông thấy ánh sáng lấp lánh tị thủy tiên pháp tràn ngập bên ngoài điện. Trong đại điện có bóng người qua lại, đã có rất nhiều đệ tử đến đây từ rất sớm. Trong lòng nàng thầm kinh ngạc, nhất thời không để ý tới Lục Ly mà vội vàng bước vào trong điện. Nàng nhìn thấy Thẩm Tiên Sinh cùng mấy chục trưởng lão đang tập trung trước điện. Trên mặt đất có hàng chục thi thể phủ vải đen chỉ để lộ đầu. Nhìn mặt mũi thì tất cả đều là đệ tử của Vạn Tiên Hội. Thậm chí bên trong còn có hai trưởng lão tiên nhân. Bên cạnh Thẩm Tiên Sinh có mấy trưởng lão bết máu, vẻ mặt đờ đẫn, có người thậm chí còn khóc. Một người run rẩy nói, vẫn còn mười mấy đệ tử không thể cứu kịp thời, thi thể đã bị bầy yêu. Trưởng môn, là chúng ta không làm tròn bổn phận, nhiều đệ tử chết như vậy. Bách Lý Ca Lâm hoảng sợ, nàng đưa mắt nhìn quanh thì thấy tu vi các đệ tử tập trung trong Lộc Tâm Điện đều đang ở bình cảnh thứ nhất đến bình cảnh thứ ba. Trong các trưởng lão tiên nhân vô cùng kính trọng thì bỗng dung có hai người đột nhiên chết. Hơn nữa, nghe bọn họ thảo luận, xem ra có một số đệ tử đã bị yêu vật ăn thịt. Nghe đến đây sắc mặt ai ai cũng tái nhợt, không biết làm sao, đây là sắp xảy ra chuyện gì động trời sao? Cách Thẩm Tiên Sinh không xa, có một thiếu nữ xinh đẹp như ngọc đang lau nước mắt. Hóa ra là A Tiêu sư tỷ, nàng là con gái của Thẩm Tiên Sinh, là đệ tử của Vạn Tiên Hội trên danh nghĩa nhưng thực chất có địa vị rất cao trong phái. Thẩm Tiên Sinh từ trước đến giờ luôn cưng chiều nàng nên nàng muốn ở lại cứ ở lại. Muốn đi thì đi, từ sau khi thành đạo lữ với Mặc Ngôn Phàm của Tinh Chính Quán, nàng đã mấy năm liền không có ở Đông Hải, tu vi cũng vẫn luôn dừng lại ở bình cảnh thứ tư chưa từng thay đổi. Nếu ngay cả nàng cũng bị gọi về thì ắt sắp xảy ra chuyện lớn thật rồi. A Tiêu sư tỷ, Bách Lý Ca Lâm tiến lên trước hành lễ với nàng. Lúc mới đến Vạn Tiên Hội, A Tiêu đã chăm sóc nàng rất tốt nên trong lòng nàng rất thích cô nương vừa thẳng thắn lại nóng nảy. Này, trước kia nàng vẫn cho rằng A Tiêu là một cô nương Đông Hải chính gốc, nhưng đến Vạn Tiên Hội mới biết được nàng ấy hóa ra là người trung thổ, nên hảo cảm đối với A Tiêu sư tỷ chỉ có tăng lên chứ chưa hề giảm xuống. A Tiêu rưng rưng nước mắt, có chút ngạc nhiên nhìn nàng hồi lâu rồi mới sửng sốt nói. Muội là, Ca Lâm, muội đã lớn như vậy rồi sao? Bách Lý Ca Lâm có chút buồn cười, sư tỷ này đúng là trong mắt chỉ có Mặc Lang, chẳng lẽ 6-7 năm trôi qua rồi mấy đứa trẻ bọn họ vẫn còn giữ hình dạng như cũ sao? Miệng nàng xưa nay đã ngọt, lập tức hạ giọng nói, ta đã trưởng thành rồi, còn A Tiêu sư tỷ vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như thế, tỷ có thể chia sẻ cho ta biết bí quyết bảo dưỡng hay không? A Tiêu vốn có rất nhiều tâm sự nhưng cũng bị nàng chọc cho cười. Miệng vẫn ngọt như thế, là ai dạy muội đấy? Hai, hiện giờ ta không có tâm tư nói với muội mấy chuyện này. Bây giờ nào phải thời điểm tán gẫu chứ? Bách Lý Ca Lâm thấp giọng nói. Sư tỷ, đây là, đã xảy ra chuyện gì thế? A Tiêu thở dài, dù sao mọi người cũng sớm biết thôi. Nói trước với muội cũng chẳng sao. Nước biển Đông Hải ngày trước đã bắt đầu hạ xuống. Phong ấn ở năm nơi thực tập của Vạn Tiên Hội chúng ta chưa kịp thời tu bổ hoàn thiện mà bên trong lại có nhiều yêu vật thú dữ rất lợi hại. Trùng hợp hôm nay có một nhóm đệ tử đột phá bình cảnh thứ năm đi thực tập và gặp phải bầy yêu đó, khiến tất cả đều mất mạng, ngay cả hai trưởng lão dẫn đầu cũng không thể thoát khỏi. Bách Lý Ca Lâm chợt nhớ đến lời mới vừa, rồi của Kỳ Đồng Chu nói những nơi giáp biển bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều yêu khí. Hóa ra là do phong ấn kết giới của nơi thực tập bị phá vỡ. Mấy chục đệ tử đột phá bình cảnh thứ năm, chuyện này đối với Vạn Tiên Hội chẳng những là đả kích vô cùng nặng nề. Đệ tử có thể đột phá bình cảnh thứ năm là có hy vọng thành tiên. Ai mà không phải đệ tử chân quý trong lòng sư phụ. Toàn bộ đột nhiên bị giết hết, thật giống như sấm sét giữa trời quang. Đôi mắt A Tiêu lại từ từ rơi nước mắt, giọng nói run run. Hải vẫn lần trước là bởi vì đệ tử rút lui không kịp thời nên mới có nhiều người chết. Chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng phụ thân. không ngờ đến lần này chuẩn bị nhiều như vậy nhưng vẫn. Mặt nàng lộ ra vẻ bi thương nhìn Thẩm tiên sinh, Hải Vẫn lần này, với tư cách là người đứng đầu, ông ấy tất nhiên là chủ lực để chống lại Hải Vẫn. Cửu tử nhất sinh, nàng thật sự không biết ông có thể sống sót hay không. Người làm con như nàng đã quá tùy hứng rồi, những năm này không ở bên cạnh chăm sóc ông chu đáo. Thời gian không còn nhiều nữa, nàng chỉ có thể ngày ngày ở bên cạnh phụ thân của mình. Bách Lý Ca Lâm càng nghĩ càng sợ hãi, tỷ tỷ nàng có từng đề cập đến việc càng ngày càng có nhiều tiên gia tụ tập ở phụ cận Đông Hải nhưng không nghĩ đến lần này dị tượng xuất hiện nhanh như thế. Nước biển hạ xuống sớm như vậy, chẳng lẽ nói muốn triệu tập mấy đệ tử bình cảnh thứ ba như bọn họ lại là vì mục đích rời khỏi đây sao? Rất nhanh, chẳng bao lâu, Thẩm tiên sinh sắc mặt xám xịt chậm rãi quay người lại. Với tư cách là người đứng đầu Đông Hải Vạn Tiên Hội, ông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hải phái. Tiên nhân có bị thiên lôi đánh cũng không đổi sắc mặt này, vậy mà giờ đây trên mặt lại có một tia đau lòng. Ông nhìn một vòng quanh điện, tiếng huyên náo của các đệ tử dần dần lắng xuống. Lộc Tâm Điện rơi vào im lặng chết chóc. Ông bỗng nhiên mở miệng nói, giờ mẹo hôm nay, mực nước biển Đông Hải đã rút xuống 8 tấc, cách mặt biển về phía đông 5.000 dặm mây đen và sấm sét dày đặc. Chỉ trong vài tháng nữa sẽ có thiên lôi tai ương ập xuống, Hải Vẫn sẽ sớm đến thôi. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, Vạn Tiên Hội ta đã dùng mọi biện pháp cảnh giác, nhưng vẫn không bảo vệ được an toàn của mọi người. Đêm qua, phong ấn của 5 khu vực thực tập đã bị phá vỡ. 7 yêu thú giữ bên trong đã vượt qua rào chắn và xông ra ngoài. Từ ngày hôm nay, bất kỳ đệ tử nào cũng không được đến gần trong phạm vi 100 dặm từ Đông Hải. Nếu có người vi phạm thì sẽ có kết cục như những thi thể trước điện này. Lời vừa dứt, trong Lộc Tâm Điện vẫn im lặng như tờ. Các đệ tử lúc bấy giờ hiển nhiên không kịp phản ứng. Thẩm tiên sinh cất cao giọng nói, có thời gian ngây người thì chẳng bằng đi thu dọn đồ đạc đi. Chư vị trưởng lão sơn phái đã bắt đầu đến Đông Hải rồi. Tất cả môn phái ở đây sẽ phải sơ tán đệ tử đi đến đất liền trung thổ. Bắt đầu từ những đệ tử có tu vi thấp nhất, sơ tán đệ tử không phải là chuyện đùa. Chuyến này đi sẽ phải mất mấy năm, hãy nghĩ thật kỹ muốn đem theo thứ gì, chớ có quên bất cứ điều gì. Có những thứ hải phái chúng ta có nhưng sơn phái trung thổ không hề có. Lời nói này giống như sấm sét giáng xuống đất vậy, trong nháy mắt đánh thức các đệ tử đang ngơ ngác, nghĩ đến việc phải đột ngột rời khỏi quê hương này, có thể sẽ chẳng thể nào gặp lại ân sư nhiều năm cùng trưởng môn nữa. Trong Lộc Ly Điện bỗng nhiên bùng nổ, có người buồn bã không muốn rời đi, có người hoảng sợ lo lắng. Cũng có người vô cùng tuyệt vọng, cảm giác khi nghe về Hải Vẫn vào ngày thường hoàn toàn khác với việc mình tự trải nghiệm. Dị tượng càng ngày càng ác liệt trong những ngày qua ở Đông Hải đã khiến vô số người cảm thấy áp lực. Mặc dù chưa có nguy hiểm gì đáng kể nhưng việc sơ tán các đệ tử này khiến họ cảm giác được thiên tài kia thật sự sắp đến rồi. Thẩm tiên sinh cau mày lạnh lùng nói, khóc cái gì, sợ cái gì, đợt Hải Vẫn thảm khốc 500 năm trước kia không phải cũng đến rồi đấy sao? Khi đó, những trưởng lão này và ta đều là đệ tử như các ngươi vậy. 500 năm sau đến lượt các ngươi trở thành hậu phương bảo vệ lớp đệ tử trẻ tuổi tiếp theo. Đến lúc đó, nhớ lại dáng vẻ thảm hại này của mình, các ngươi không xấu hổ sao? Tiếng khóc trong điện dần dần lắng xuống, Thẩm tiên sinh lại nói, được rồi, đều đi đi, 3 ngày sau tập trung ở Lộc Tâm Điện vào giờ Thìn. Trong 3 ngày này, còn điều gì hối hận chưa kịp hoàn thành thì tự biết nên làm thế nào. U tương 148, UU2, cơn mưa lớn như thác đổ dần dần tạnh đi, hóa thành mưa phùn đập vào mái hiên, bên trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, hiển nhiên tin tức mà Bách Lý Ca Lâm vừa mang đến không hề dễ chịu chút nào. Ước hẹn 6 năm đơn, thuần này đến nay vẫn chưa thể thuận lợi hoàn thành mà liên tục gặp trắc trở khi ai cũng mệt mỏi vô. Cùng, Hải Vẫn, thiên lôi biển lửa, hải ngoại dị dân. Những chuyện này dường như là truyền thuyết từ xa xưa không hề liên quan gì đến bọn họ nhưng trước. Khi họ kịp nhận ra, những thứ kia đã ở gần ngay trước mắt, Diệp Diệp thở dài nói, còn tưởng rằng ít nhất phải mấy năm nữa, ai ngờ lại đến nhanh như thế. Chẳng qua như thế cũng tốt, Ca Lâm đến vùng trung thổ sẽ khiến ta yên tâm hơn. Ít nhất sẽ chẳng thể bặt vô âm tín suốt 2 năm liền. Bách Lý Ca Lâm chỉ có thể cười khổ 2 tiếng, Diệp Diệp búng gáy nàng một cái, rồi nói, muội đi sơ tán cùng hải phái đệ tử cũng được, chúng ta ở Lục Công Trấn chờ muội và Lục Ly. Vẫn chưa quên Lục Ly, nụ cười gượng gạo của Bách Lý Ca Lâm càng sâu hơn. Đang định nói thì Kỳ Đồng Chu bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy mở cửa sổ ra. Đường chân trời ở phía xa kia đang có màu xanh lam gần như trong suốt. Cơn mưa bất chợt bỗng nhiên ngừng hẳn rồi biến thành một ngày nắng mùa hè bình thường. Hắn kinh, ngạc nhìn một lúc, sau đó thấp giọng nói, ta đi trước đây, các ngươi bảo trọng, Diệp Diệp không khỏi sửng sốt. Đi, ngươi định đi đâu? Ước hẹn 6 năm của chúng ta vẫn chưa kết thúc, lời hẹn giao chiến của ngươi và Tu Viễn năm đó chúng ta còn chưa quên đâu. Kỳ Đồng Chu quay đầu cười, nói, gặp được mọi người là tốt rồi, lời hẹn giao chiến đó chỉ là nói đùa thôi. Về sau sẽ còn cơ hội gặp mặt, vội vàng làm gì, hắn nhìn ra ngoài sân một lần cuối cùng rồi từ từ khép cánh cửa lại. Từ khi được đóng lại, cánh cửa kia chẳng được mở ra nữa, hắn lúc thì cảm thấy không cam lòng, lúc thì không thể nghĩ được gì, nhưng lại có lúc thì lại cảm thấy chẳng buông bỏ được. Suy cho cùng thì hắn vẫn không thể nhẹ nhõm, rời đi, nhưng liệu có thể ở lại để mọi người nhìn dáng vẻ thất bại thảm hại của mình hay không? Hay là muốn tự mình đứng nhìn hai người họ thân mật rồi tức giận. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn ở lại thêm một khắc nào nữa. Kỳ Đồng Chu ngự kiếm bay lên, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Diệp vội vàng đuổi theo đến cửa, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, vẻ mặt kinh ngạc, hắn thế mà lại đi thật. Bách Lý Ca Lâm cười than thở, huynh thật sự không phát hiện ra sao? Chuyện gì? Diệp Diệp quay đầu lại thì thấy ba cô nương ở đối diện đang nhìn mình như kẻ ngốc nên chỉ càng kinh ngạc hơn. Tô Uyển đứng dậy vươn vai, đã một đêm không ngủ rồi khiến ta mệt chết được, ta đi ngủ một lát đây. Ca Lâm, đừng quên giới thiệu cho ta vài nam nhân Đông Hải đó nhé, ta phát hiện ra nam nhân ở đây đều thuộc kiểu ta thích. Hải vẫn sắp ập đến rồi vậy mà cô nương này vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện nam nhân Đông Hải, thật không biết nàng ấy là người phóng khoáng hay là mê muội. Bách Lý Ca Lâm giờ khóc giờ cười mà đồng ý. Một lúc sau, Diệp Diệp cũng kéo Bách Lý Sướng Nguyệt đi nghỉ ngơi. Ca Lâm trong nhà lục lọi một lúc rồi thu dọn một ít đồ dùng cần thiết. Khi mở ngăn kéo đầu giường thì nàng đột nhiên nhìn thấy bên trong có một dây đeo trán bằng ngọc bị vỡ. Nàng ngạc nhiên hồi lâu, liền lấy dây ngọc kia ra đặt trên tay nhìn kỹ. Trên dây ngọc đeo trán đã vỡ kia có vết cháy xém do hành hỏa tiên pháp đốt cháy. Bách Lý Ca Lâm dùng đầu ngón tay vuốt ve một lúc, cũng không biết cảm giác trong lòng là gì. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ hai cái. Bách Lý Ca Lâm hơi giật mình, vội cất dây ngọc đeo trán kia vào ngăn kéo rồi chạy đến mở cửa ra. Liền thấy Bách Lý Sướng Nguyệt lẳng lặng đứng trước cửa, nàng càng kinh ngạc hơn. Tỷ, tỷ không phải đã đi ngủ rồi sao? Ta vẫn đang thu dọn đồ đạc đây. Bách Lý Sướng Nguyệt nhẹ nhàng đẩy nàng vào phòng, dùng tay trái đóng cửa lại, sau đó mới cất tiếng nói, Lục Ly đối đãi với muội như thế nào? Bách Lý Ca Lâm gần như nhảy dựng lên khi hỏi câu hỏi của nàng. Kinh hãi nói, tỷ đang nói cái gì thế? Mọi người thật sự cho rằng ta và hắn ở bên nhau sao? Ánh mắt của Bách Lý Sướng Nguyệt quét qua cổ nàng. Tuy mặt dây chuyền chim chín đầu đã bị nàng nhét vào trong cổ áo nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng bạc từ nó. Sướng Nguyệt cười một tiếng, đã đeo dây chuyền của người ta mà còn nói không ở bên nhau sao? Trên mặt Bách Lý Ca Lâm thoáng hiện lên vẻ tức giận. Cái này không phải... ta, thôi bảo đi, ta không thể giải thích được. Tỷ tỷ, xin đừng nhắc đến người này với ta nữa được không? Ta thật sự rất ghét hắn. Sướng Nguyệt đẩy nàng vào sâu trong phòng hơn, ngồi xuống giường, lắc đầu thở dài. Từ nhỏ, khi muội thích người nào liền thích chống đối người đó. Ca Lâm, không muốn cười vui vẻ để chúng ta phát hiện cũng được. Nhưng ta đã nhìn ra rồi, vậy mà còn không cho hỏi. Muội coi ta là thứ gì đây? Ca Lâm không nói nên lời, vô cùng oan ức. Ta thật sự, trời à, tỷ muốn ta nói bao nhiêu lần nữa mới tin được ta ghét hắn đến mức nào. Cầu mà không không được nên ghét bỏ sao? Bách Lý Sướng Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, khi một nữ nhân ghét một nam nhân nhưng lại không buông bỏ được, 10 phần thì có 8-9 phần là đi đôi với lòng ái mộ và cầu nhưng không được. Hận hắn lúc gần lúc xa, hận hắn không thuộc về mình. Bách Lý Ca Lâm cười lớn, cầu mà không được, nàng thật muốn cười to một trận. Chịu đựng sự sỉ nhục này đã một năm, là chính nàng quá ngây thơ cho là hắn thật sự thích mình, thật sự có tình cảm với mình. Dây ngọc đeo trán kia, những dòng máu vô tận hắn đã đổ ra vì nàng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ là sự cứu rỗi của nàng, mà là tai họa của nàng. Cổ họng nàng đột nhiên đắng nghét, Ca Lâm miễn cưỡng nuốt xuống nhưng hốc mắt dần dần ươn ướt. Nàng thấp giọng nói, tỷ, tỷ và Diệp Diệp thật tốt. Huynh ấy chỉ tốt với một mình tỷ, chỉ có một mình tỷ, tỷ cũng rất tốt với huynh ấy, cũng chỉ có một mình huynh ấy, tình cảm như thế tốt biết bao. Thế nhưng, chuyện thần tiên quyến lữ rất phức tạp, trên đời này suy nghĩ nam nữ của mỗi người rất khác nhau. Có lúc không ai có thể tin tưởng đối phương, hoặc là tin nhưng cuối cùng lại bị lừa gạt rất thảm. Sau khi quay về Vạn Tiên Hội từ đợt thực tập ở Đông Hải, nàng cảm thấy cực kỳ sảng khoái vì những nút thắt trong lòng nàng bấy lâu nay đã được giải quyết. Tu vi của nàng thậm chí còn tiến bộ rất nhiều, Lục Ly vẫn không để ý đến nàng như thường lệ. Thật sự đúng như lời nàng nói, từ nay chỉ làm người qua đường mà thôi. Nếu như có thể sống như thế thì có lẽ hôm nay cũng mọi người đã không phải trải qua những chuyện bi thảm như chuyện của Trấn Vân Tử và Tần Dương Linh. Diệp Diệp chắc hẳn không nói cho tỷ biết rằng, lần thực tập đó ở Đông Hải, huynh ấy bị một đệ tử hải phái làm bị thương suýt chút nữa thì mất mạng. Đúng không? Bách Lý Ca Lâm quay đầu mỉm cười với Sướng Nguyệt. Ta đoán huynh ấy nhất định đã không nói vì muốn giữ thể diện trước mặt tỷ. Sướng Nguyệt có chút kinh ngạc, có chuyện như vậy sao? Ca Lâm vẫn mỉm cười. Có chứ, những người đó đều là đệ tử của Nghiễm Sinh Hội, người cầm đầu tên Thi Thừa Thiên. Ta đã thề bằng cả mạng sống của mình sẽ trả lại tất cả những đau đớn mà Diệp Diệp phải chịu đựng cho người đó. Mặc dù khúc mắc với Sướng Nguyệt đã được giải quyết, nhưng nàng vẫn không thể quên được lời thề này. Diệp Diệp là người nhà của nàng, vậy mà vô duyên vô cớ bị người khác làm trọng thương, thù này nàng phải báo. Nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Đó là một lần Vạn Tiên Hội cùng hai môn phái Nghiễm Sinh và Văn Tể thực tập ở một nơi. Quá trình thực tập của hải phái chủ yếu lấy đấu pháp làm chủ. Việc trừ yêu chỉ là thứ yếu. Việc một lời không hợp liền động tay động chân là chuyện hết sức thường gặp. Lúc đó, nàng chỉ có một mình, chưa tìm được nhóm để đi cùng thì liền bắt gặp nhóm của Thi Thừa Thiên kia. Nữ, đệ tử bên cạnh Thi Thừa Thiên đương nhiên cực kỳ ghi hận nàng. Thấy nàng liền thả ra hổ yêu để công kích. Sau đó cười nhạt, lần này ấy ngươi còn muốn trốn sau lưng nam nhân nào nữa? Có dám đường đường chính chính đấu pháp cùng ta hay không? Bách Lý Ca Lâm cố ý chọc tức nàng ta. Ta không muốn đấu pháp cùng một nữ nhân xấu xí. Nữ đệ tử kia giận đến mức mặt xanh mét. Thi Thừa Thiên bên cạnh thấy Bách Lý Ca Lâm cười nói vui vẻ, dáng người lê hoa ngọc tuyết, sớm đã mỉm cười nói, thôi, bỏ qua đi, Ca Lâm cô nương chỉ có một mình, chúng ta sao có thể lấy nhiều ức ít. Ca Lâm cô nương, tại sao cô nương chỉ có một mình như thế? Không bằng vào cùng nhóm với chúng ta đi, ta sẵn sàng hết lòng bảo vệ, cũng coi như là bồi tội với cô nương. Ca Lâm cô nương thấy sao? Bách Lý Ca Lâm liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười lạnh nói, người cũng có gan cùng ta đấu pháp sao? Thì Thừa Thiên không ngờ rằng nàng vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước. Xem ra chuyện này không thể kết thúc tốt đẹp rồi. Vẻ mặt hắn cuối cùng cũng lạnh đi, bình tĩnh nói, Ca Lâm cô nương, ngày đó là do đám người Sơn Phái khiêu khích trước, ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cô nương vậy mà vẫn luôn không quên muốn trả thù ta. Ta thấy cô nương chỉ là một cô bé thôi nên đã kiên nhẫn như thế. Chớ có cho là ta thật sợ ngươi. Bách Lý Ca Lâm khoanh tay nhìn hắn, chẳng thèm động, không cần nói nhảm, đánh hay không đánh. Thi Thừa Thiên bật cười, nếu ngươi đã có ý như vậy thì ta chỉ biết phụng bồi thôi. Yên tâm, chỉ có ta cùng ngươi luyện tay một chút, những người khác sẽ không động. Nghiễm Sinh chúng ta không phải là loại hèn hạ và quỷ quyệt như vậy. Ca Lâm không đợi hắn nói xong, đã nhanh chóng ném lá bùa ra. Hoàng Ly Yêu liền bay lên, phát ra một tiếng kêu cực kỳ chói tai. Trong một thoáng, mấy người Nghiễm Sinh Hội cảm thấy đầu óc on gong một trận, sức chút nữa đứng không vững. Thi Thừa Thiên trong lòng cảnh giác, vội vàng dựng lên một tầng phòng ngự, lại nghe đang một tiếng, Bách Lý Ca Lâm tay cầm đoàn kiếm đâm về người hắn. Hoàng Ly, chim vàng anh, động tác nàng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Thi Thừa Thiên luống cuống tay chân né tránh, mỗi lần hắn muốn ném lá bùa ra liền bị nàng dùng kiếm chém đứt. Năng lực của nha đầu này lợi hại đến mức khiến hắn có chút hối hận. Lúc này, hắn kết ấn gọi ra dây leo nhưng ai ngờ nàng đã nhanh hơn một bước. Kim quang xuất hiện tán loạn khắp nơi, những cây mây và dây leo mới vừa được gọi ra đã bị Thái A thuật cắt nát. Hoàng Ly Yêu lại hót một trận chói tai, tầng phòng ngự trên người của Thi Thừa Thiên trong nháy mắt bị tiếng kêu của nó phá vỡ. Bách Lý Ca Lâm vẫy tay thả ra ly hỏa thuật, đốt cháy hắn cho đến khi hắn hét lên đau đớn không ngừng. Mấy đệ tử Nghiễm Sinh ở phía sau không nhịn được, nhưng con Hoàng Ly Yêu này mặc dù nhỏ lại cực kỳ phiền. Nữ đệ tử Nghiễm Sinh Hội gọi hổ yêu ra để bắt nó nhưng nó vừa nhỏ vừa nhanh, lập tức bắt được là không thể nào. ngược lại vẫn còn đang vui vẻ mà hót, khiến người khác choáng váng hoa mắt. Khi nghe Thi Thừa Thiên kêu thảm một tiếng, Bách Lý Ca Lâm rút lưỡi kiếm đang cắm vào bụng phải của hắn ra, nghiêm giọng nói, trước đó ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ trả lại cho ngươi những vết thương ngươi đã gây ra cho Diệp Diệp. Thi Thừa Thiên che vết thương lại, lùi về sau mấy bước, toàn thân hắn cháy đen, bụng phải lại bị thương nặng nên bước đi lảo đảo, cuối cùng vẫn là không cầm cự nổi mà ngã xuống đất hôn mê. Bách Lý Ca Lâm thu lại đoàn kiếm, xoay người muốn rời đi, nhưng mấy đệ tử Nghiễm Sinh kia sao có thể để nàng đi. Lập tức vây quanh nàng, nghiêm nghị nói, làm người khác bị thương còn muốn chạy trốn sao? Bách Lý Ca Lâm cười lạnh nói, đã đồng ý đấu pháp so tài rồi, kỹ năng của hắn đã không bằng người khác, các ngươi còn muốn xông lên sao? Nghiễm Sinh hội đúng là giỏi thật, nữ đệ tử kia đã sớm hận nàng tận xương, khàn khàn nói, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nàng ta chỉ có một mình. Hổ yêu gầm thét nhào tới, Bách Lý Ca Lâm vội vàng né tránh, bỗng nhiên thấy kim quang lóe lên trên đỉnh đầu mình, nàng dựng lên tầng phòng ngự rồi lăn một vòng, nhưng tay chân đã sớm bị dây leo trói chặt, gắng gượng chịu vô số đạo thái a thuật. Sau đó, nàng chỉ thấy trước sau trái phải gì đều có rất nhiều yêu vật nhe nanh dương vuốt muốn nhào đến. Nàng liền huýt sáo một tiếng, một con thanh xà yêu lập tức nhảy ra từ trong bóng tối. Nó còn chưa kịp tấn công mấy con yêu kia, thì nàng liền cảm thấy cánh tay mình bị cắn một cái. Một lần cắn này dường như đã cắn nát xương cánh tay nàng, khiến nàng đau đến mức run người. Một khắc sau, thân thể nàng nặng trĩu, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, nàng bị mấy con yêu vật đè xuống đất, cũng chẳng kịp dựng lên tầng phòng ngự nào nên đành nhắm mắt chịu chết. Bất thình lình, một vệt máu lớn tanh hôi từ những con yêu kia hát vào cả người nàng. Mấy đệ tử Nghiễm Sinh hội kia cũng kinh ngạc hét lên. Bách Lý Ca Lâm vội vàng mở mắt ra thì thấy đám yêu vật mới vừa rồi nhào về phía mình đã sớm đầu lìa khỏi xác, có một bóng người đứng trước mặt mình. Xung quanh hắn có nhiều ánh sáng bạc hình lưỡi liềm đang nhảy múa. Chính là Lục Ly. Ô, chương 149, UU3. Sau đó nàng luôn nghĩ về lý do tại sao Lục Ly lại cứu mình vào tình huống nguy hiểm lúc đó. Tình đồng môn sao? Hay là do một ít hảo cảm đối với nàng trong lòng hắn kia? Một nữ nhân đã động tâm không thể suy nghĩ mãi về một vấn đề vì như thế sẽ nảy sinh ra kỳ vọng. Càng nghĩ sẽ càng lún sâu vào. Ngày đó Lục Ly vì cứu nàng mà lấy một địch năm. Mặc dù thắng nhưng hắn cũng bị thương nặng, suýt chút nữa thì chết. Ca Lâm nhớ lúc mình ôm lấy hắn. Khi ấy hô hấp của hắn đã rất yếu. Máu của hắn thấm vào y phục của nàng. Nàng vừa tức giận vừa hoang mang. Không ngừng mắng hắn. Ai cần huynh giúp? Ai cần huynh khoe khoang? Lỡ như chết thì làm sao? Chết rồi thì làm sao? Lục Ly đã sớm ngất đi, một chữ nàng mắng hắn cũng chẳng nghe thấy, thậm chí nếu hắn có nghe thấy thì cũng không có câu trả lời. Đầu của hắn vô lực tựa vào cánh tay nàng, một dây đeo chán bằng ngọc thạch đã vỡ rơi xuống, trên đó vẫn còn dấu vết bị ly hỏa thuật đốt cháy. 3 ngày sau Lục Ly mới tỉnh lại, nàng cũng dường như đã thức trắng 3 ngày, y phục cũng chưa thay mà vận chuyển linh khí đặt lưới trị liệu lên người hắn. Khi Lục Ly mở mắt ra, điều đầu tiên thấy là đôi mắt đầy tia máu cùng với quầng thâm mắt rõ ràng của nàng. Tuy đã tiểu tụy như thế rồi nhưng nàng vẫn hung dữ trợn mắt nhìn hắn. Câu đầu tiên nói chính là, huynh là không có việc gì mới thích đi làm anh hùng đúng không? Huynh cho là mình vô địch thiên hạ sao? Nàng khi đó vẫn luôn ở phía sau, rất nhiều lần kêu hắn phối hợp với mình vì hai người thì vẫn tốt hơn tự mình chống đỡ, nhưng hắn lại làm như không hề nghe thấy, đúng là một nam nhân ngu xuẩn. Lục Ly lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, sau đó rời tầm mắt đi, thấp giọng nói, muội nên đi ngủ rồi. Nàng tức đến mức bật cười, có muốn ta cảm ơn huynh hay không? Cảm ơn huynh đã cứu mạng ta, cảm ơn huynh đã quan tâm ta như thế. Hôm nay bất kể như thế nào huynh cũng phải cho ta một lý do, nếu không thì đừng hòng rời đi. Dứt lời, nàng gọi ra dây leo trói hắn lại thật chặt. Lục Ly không dãy giụa mà quay lại nhìn mặt nàng, giọng nói vẫn trầm thấp như vậy. Lý do gì? Bách Lý Ca Lâm nhất thời không nói nên lời. 3 ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ tại sao Lục Ly lại liều mạng cứu mình. Nghĩ như thế nào cũng chỉ có một kết quả là vì hắn thích mình. Nàng biết Lục Ly có hào cảm với mình vì nàng đã từng hèn hạ lợi dụng hào cảm này. Nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn không chút lưu tình nào vạch trần, khiến nàng thảm hại không chịu nổi. Thế, nhưng bây giờ nàng vẫn muốn nghe hắn nói ra. Trong lòng có chút mong đợi hắn sẽ nói ra điều đó thay vì giả vờ thờ ơ như thế này. Nàng nhìn hắn, hỏi từng chữ một, tại sao phải liều mạng cứu ta như thế? Lục Ly rất bình tĩnh, ta cứu muội còn cần lý do sao? Nàng sửng sốt hồi lâu, câu trả lời mơ hồ và khó hiểu này khiến đáy lòng nàng vui vẻ. Nàng từ trước đến nay vẫn luôn coi thường mấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vừa tầm thường vừa cũ. Dích kia, nhưng khi nó xảy ra với mình, nàng vậy mà lại run sợ. Nàng khao khát có một người yêu mình như sinh mạng và kéo nàng ra khỏi vũng lầy quá khứ, cũng muốn yêu một ai đó một cách nghiêm túc và hạnh phúc bên nhau. Nếu là hắn, nàng sẵn sàng thử, huynh suýt chút nữa đã chết rồi. Nàng bật cười, vẫn là không nhịn được muốn châm chọc một chút. Không phải đã nói làm người qua đường sao? Ai cần huynh làm như thế? Lục Ly không trả lời câu hỏi này. Hắn nói nhỏ, muội sẽ vì Diệp Diệp mà liều mạng. Bách Lý Ca Lâm vẫn cười. Đó là điều đương nhiên. Huynh không vì người nhà mình mà liều mạng sao? Lục Ly vẫn không có trả lời. Chỉ nhắm mắt nói, nên ngủ rồi. Sắc mặt muội rất kém đấy. Nàng quả thật có chút không chịu nổi nữa. Liền nằm xuống một bên khác. Chờ người nhìn chằm chằm hắn. Ta ngủ liền đây. Huynh có phải sẽ bỏ đi hay không? Tại sao lại hỏi như vậy? Nàng hì hì cười một tiếng. Thì sợ huynh chạy mất chứ sao? Chúng ta lập thành một nhóm có được không? Lục sư huynh lợi hại như vậy. Đừng bỏ ta lại một mình chứ. Ngủ đi, đó thật sự là quãng thời gian tươi đẹp. Nàng vô thức gần gũi với hắn hơn. Theo thói quen mà đi bên cạnh hắn. Nàng cũng không hề mập mờ cười đùa với mấy sư huynh sư đệ khác. Trong mắt trong lòng chỉ có một Lục Ly. Giống như là khi mới quen Diệp Diệp. Trong mắt trong lòng nàng cũng chỉ có một mình huynh ấy. Lục Ly không hề cự tuyệt nàng đến gần. Hắn đối xử với nàng rất thận trọng và ôn hòa. Có lúc nàng nghĩ bọn họ thật sự đã trở thành một đôi tình lữ. Lưỡng tình tương duyệt là cảm giác như thế sao? Nàng chưa từng được trải nghiệm nên chỉ có thể dựa vào suy nghĩ chủ quan vô căn cứ của mình. Nhưng mỗi ngày nàng đều vui vẻ và thoải mái. Trước khi đi ngủ, nàng đều nhớ lại những lời đã nói với Lục Ly, vẻ mặt và giọng nói của hắn rồi mới mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây chính là lưỡng tình tương duyệt. Lời nói mỉa mai sắc bén của Lục Ly đêm đó và phiên bản yếu ớt cực đoan của chính mình tựa như một giấc mộng vậy. Ca Lâm nhớ đó là một lần so tài đấu pháp cùng Văn Tể Hội và bọn họ gặp được hai tỷ. Muội Yến Phi sư tỷ, Yến Phi vẫn nhiệt tình như trước. Vừa nhìn thấy Ca Lâm đã nhào đến hôn mặt, hôn nàng xong lại đến hôn Lục Ly. Nhìn thấy hắn không có ý định né tránh nên trong lòng Bách Lý Ca Lâm bỗng nhiên có chút khó chịu, nàng nhớ đến Lôi Tu Viễn. Mặc dù người này luôn hất mũi lên trời không thèm để thứ gì vào mắt khiến nàng rất không thích. Nhưng nàng rất tán dương việc hắn rất biết giữ khoảng cách với nữ nhân khác và hắn sẽ không khiến Lê Phi khó chịu lo lắng vì điều này. Nếu là Diệp Diệp thì huynh ấy chắc chắn cũng sẽ từ chối vì huynh ấy sẽ không muốn tỉ tỉ ghen tuông. Vì lợi chuyện này, nhưng mà Lục Ly là nam nhân Đông Hải, những phương diện này dù sao cũng khác với người Trung Thổ. Nếu chỉ vì chuyện này mà phiền lòng thì sợ rằng sau này sẽ càng có nhiều chuyện để phiền lòng hơn. Nên nàng giả vờ như không nhìn thấy. Sau đó nàng nghe Yến Phi cười nói. Lục sư huynh, huynh nhìn rất thân thiết với Ca Lâm. Hai người đã là tình lữ rồi sao? Cô nương Đông Hải thẳng thắn này. Bách Lý rất ngượng ngùng nhưng cũng có chút mong đợi. Lục Ly sẽ trả lời như thế nào đây? Lục Ly bình tĩnh nói. Không, chỉ là đồng môn thôi. Chớ có suy nghĩ nhiều. Yến Phi cười ha ha một tiếng. Tiến lên nắm lấy cánh tay hắn. Nghiêng đầu làm ra vẻ đáng yêu. Vậy ta vẫn còn cơ hội sao? Câu hỏi này vừa nhiệt tình vừa ngây thơ. Đến Lục Ly cũng bị chọc cười. Yến Phi sôi nổi trò chuyện cùng hắn. Giọng nói của nàng vang vọng cả ngàn dặm trong tai của Ca Lâm. Bây giờ đầu óc của Ca Lâm có chút mông lung, không thể suy nghĩ được gì. Nàng có phải đang nằm mơ hay không? Cái gì mà lưỡng tình tương duyệt? Nàng càng đứng càng rối bời, dứt khoát rời đi, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra cùng với Lục Ly. Nhưng thế nào cũng không nghĩ thông, hắn là định đang làm gì? Ca Lâm hoàn toàn không nhìn thấu được trái tim của hắn. Một khi đã liên quan đến hắn, nàng sẽ luôn nghĩ đến những gì có lợi cho mình, không thể nào tự chủ được và không có cách nào khống chế. Nàng cảm thấy hắn có thích mình nhưng nàng chợt nhận ra rằng chính vì nàng hy vọng như vậy nên mọi cử chỉ, lời nói, hành động của hắn đều bị nàng hiểu là thích. Trong hai người, nàng luôn là người quấn lấy hắn. Bây giờ nhìn lại, Lục Ly một lần cũng không hề chủ động đến tìm nàng. Mỗi khi nàng kéo hắn nói chuyện cũng là mình tự thao thao bất tuyệt nói về những chuyện thú vị. Trước kia ở Trung Thổ và hắn chưa lần nào đề cập đến chuyện về cửu phượng tộc. Bách Lý Ca Lâm nghe, phía sau truyền đến tiếng trò chuyện thân mật, rốt cuộc vẫn nhịn không được quay đầu lại. Bọn họ vẫn đang trò chuyện, Hình như hắn đã chú ý tới nàng đang nhìn sang đây nên Lục Ly quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng, còn có chút xấu hổ, giống như là bị hắn phát hiện ra bí mật gì vậy. Ngược lại, một nguồn năng lượng bướng bỉnh từ sâu trong cơ thể dâng trào khiến nàng không thể nhận thua. Nàng mỉm cười với hắn rồi bình tĩnh rời tầm mắt đi. Nhưng mọi thứ trước mặt nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng cảm thấy rất buồn, buồn và chán nản không thể tả được. Trong cuộc so tài với Văn Tể ngày hôm đó, Bách Lý Ca Lâm đã thua thảm hại nên đã bị Thẩm Tiên Sinh nghiêm túc trách mắng hồi lâu. Trình độ còn không bằng 3 phần ngày thường của nàng, chẳng qua là lơ đãng mà thôi. Đây là chuyện Thẩm Tiên Sinh tối kỵ nhất. Nước mắt nàng từ từ tuôn trào khi quay trở về tiểu viện. Làm thế nào cũng không ngừng được. Sau đó, nàng lần đầu tiên thấy được Lục Ly trong tiểu viện mình. Hắn đang ngồi trong bóng tối ở cửa viện chờ nàng. Thấy nàng tới, trên mặt còn đấy nước mắt. Hắn không nhịn được mà từ từ tiến lại gần. Bách Lý Ca Lâm cúi đầu lau nước mắt đi, cười khổ nói, sư phụ mắng nặng quá. Lục Ly chậm rãi đưa nắm lấy bả vai nàng. Nàng lập tức lui một bước, tránh né tay hắn, mang theo chút giọng mũi nói, ta không sao, đừng lo lắng, một lát nữa sẽ ổn thôi. Nàng đẩy cửa mở ra, khách khí mời hắn, có muốn đi vào ngồi một chút không? Lục sư huynh là lần đầu tiên đến đây phải không? Lục Ly suy nghĩ một chút, rồi nói, được, nước trên bếp nhỏ rất nhanh đã sôi lên. Bách Lý Ca Lâm rót cho hắn một ly trà rồi nói, hôm nay sao có thời gian đến chỗ ta chơi thế? Lục Ly hiếm khi do dự một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó, nói, có chút chuyện, muội. Lời còn chưa dứt, lại thấy dưới ngọn đèn dầu bỗng nhiên xuất hiện một phong thư. Trên phong thư có ký hiệu tiên pháp màu vàng lấp lánh nên mắt của Bách Lý Ca Lâm liền sáng lên. Nàng nhanh chóng mở phong thư ra xem, trước tiên xem của tỷ tỷ, đều là những lời rất đơn giản, chỉ muốn nàng chăm sóc bản thân mình. Tuy nhiên, Diệp Diệp lại nói nhiều chuyện hơn như thường lệ, nói về những chuyện thú vị trong lúc tu hành. Nàng vừa đọc vừa cười rồi đứng lên tìm mực để viết thư hồi âm. Diệp Diệp người này lại muốn đột phá, bình cảnh thứ 3 trong 3 tháng. Ha ha, đúng là ngốc thật. Nàng dùng bút chấm mực trên bàn viết thư hồi âm. Lục sư huynh, huynh có lời nào muốn nói với bọn họ hay không? Ta giúp huynh truyền đạt. Vẻ mặt Lục Ly có chút cứng nhắc, kinh ngạc nhìn nàng kéo ngăn kéo ra rồi kinh ngạc nhìn một chồng thư được xếp ngay ngắn không nhiễm chút bụi bẩn. Đôi mắt vừa mới nhòe đi vì nước mắt giờ đây và tâm trạng lơ đãng của nàng cả ngày nay đã đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt vô cùng tươi sáng vui vẻ. Chỉ vì một phong thư? Lục sư huynh, huynh làm sao thế? Bách Lý Ca Lâm đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, sau đó búng nhẹ trán hắn. Động tác này của nàng đã thành thói quen trong mấy ngày nay. Ăn trúng thứ gì rồi sao? Tay nàng bỗng nhiên bị hắn dùng sức nắm. Bách Lý Ca Lâm hơi giật mình, lại thấy trong ánh mắt Lục Ly có chút lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Thấp giọng nói, ta hỏi muội, muội có thích ta không? Nàng hoàn toàn ngây người. Hắn hỏi cái gì thế? Đây mà lại có thể là lời nói ra từ miệng của Lục Ly sao? Phong cách thẳng thắn của Đông Hải này không giống phong cách của hắn. Bách Lý Ca Lâm kinh ngạc, nhìn hắn rồi nàng chợt nhớ đến chuyện hắn nói hai người chỉ là đồng môn với Yến Phi. Nàng vốn cho là mình vốn tưởng rằng mình sẽ tức giận, nhưng lại phát hiện ngay cả lý do tức giận cũng không tìm được. Là chính nàng tự mình ảo tưởng người ta cứu mình là vì thích mình và nàng không muốn đánh mất thể diện trước mặt hắn nữa. Nàng cười một tiếng, thử rút tay về, huynh đang nói đùa sao? Sao mà mệt hai người này quá ô. Chương 150, UU4. Có lúc, Bách Lý Ca Lâm sẽ nghĩ đến vô số đứa bé trai đã ở bên nàng từ khi còn nhỏ. Trong số đó chắc chắn có người thật sự thích nàng, nhưng cuối cùng đều đã sợ hãi bỏ đi vì sự buông thả và ngả ngớn của nàng. Nàng vẫn luôn mong mỏi có ai đó yêu mình giống như Diệp Diệp yêu tỷ tỷ vậy. Nhưng những gì nàng làm đều chỉ đẩy cảm xúc thật của mình ra xa. Nàng ích kỷ và nàng biết tất cả những khuyết điểm thảm hại này của mình cũng đã bị Lục Ly chế nhạo nên lần này nàng đã hạ quyết tâm không thể phạm những sai lầm tương tự. Nữa, lưỡng tình tương duyệt rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Thuở thiếu thời, các loại si cuồng của nàng đối với Diệp Diệp chẳng qua là trò chơi của riêng mình nàng. Không ai cùng nàng kết hoa, không ai cùng nàng ngắm trăng, và chẳng có ai cùng nàng sinh tử tương bạn. Sau đó nàng gặp được Lục Ly, nghĩ đây chính là người đó rồi. Nàng thích hắn, sinh tử tương bạn, đồng hành cả khi sống và chết. Thế nhưng nàng dường như lại đi vào con đường cũ. Nữ nhân nếu đã động tâm thì nhìn cái gì cũng mơ hồ. Một khi nàng tỉnh táo lại và hồi tưởng, nàng lại biến thành người chìm đắm, chỉ có mình nàng vui vẻ, trằn trọc, suy nghĩ, còn nam nhân bên cạnh giống như quái vật mắt lạnh, im lặng nhìn sự điên cuồng đần độn của nàng. Nàng vậy mà thật sự đã vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ. Lục Ly nói không sai, nàng tưởng mình hiểu được lòng người nhưng thật ra cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu được nam nhân. Một chút cũng không, tất cả mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây thôi, không nên tiến xa hơn nữa. Nàng vẫn có thể là Bách Lý sư muội luôn cởi mở vui vẻ. Còn hắn vẫn có thể là Lục sư huynh cẩn trọng và nghiêm túc. Là nàng đã hiểu lầm mà thôi, nàng sẽ nuốt xuống những thứ cảm xúc khó chịu đó. Không sao cả, nàng sẽ luôn là Bách Lý Ca Lâm luôn cười tươi vui vẻ. Tay Lục Ly nắm rất chặt, Bách Lý Ca Lâm mấy lần giãy giụa nhưng không rút tay ra được. Đành phải kinh ngạc nhìn hắn, Lục sư huynh đây là... Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ đáng sợ khiến người khác phải rung mình. Nàng không khỏi kinh hãi, động tác giãy giụa của nàng lập tức ngừng lại. Lục Ly từ từ buông tay nàng ra, ánh mắt hắn cũng chậm rãi rời khỏi khuôn mặt nàng, dường như hết sức thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại mỉm cười. Xin lỗi, đã hỏi một câu ngu ngốc rồi. Lục Ly cầm tách trà lên uống một ngụm, muội viết thư hồi âm đi. Bách Lý Ca Lâm trong lòng bối rối. Câu hỏi đột ngột như thế thật khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Cảm thấy sẽ rất khó xử nếu hai người chỉ ngồi đó mà không nói chuyện. Nàng tạm thời phớt lờ hắn, dùng bút chấm mực, vừa viết thư hồi âm vừa suy nghĩ. Lục Ly ngồi một bên lẳng lặng nhìn gò má của nàng. Chiếc mũi thẳng tắp xinh xắn của nàng, còn có hàng mi dày và cong cong. Nàng vừa viết vừa mỉm cười, bên má còn có một lúm đồng tiền. Bên dưới vẻ ngoài có vẻ ngọt ngào và thanh tú lại ẩn chứa một thứ gì đó phóng khoáng nhưng vô tình. Lại tự cho mình là trung tâm, có vẻ như đã nhận ra được ánh mắt của hắn. Nàng hơi nghiêng người tránh né hắn, chân mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ nghi ngờ và cảnh giác thận trọng. Chữ lệch rồi, Lục Ly bình tĩnh mở miệng. Lục công trấn là gì? Bách Lý Ca Lâm xấu hổ xóa đi những chữ bị lệch. Hắn nhìn không có gì lạ nên nàng không thể suy nghĩ quá nhiều. Là nơi chúng ta tiến hành sơ tuyển, lúc trước, mấy người chúng ta đều đã gặp nhau ở đó. Nàng lại cười nói, ban đầu, cổ của Diệp Diệp thiếu chút nữa bị Kỷ Đồng Chu dùng bạc đánh gãy đó. Chính là người đột phá bình cảnh thứ ba khi đang ngủ. Hắn còn là một vương gia kia, khi còn bé phách lối cực kỳ. Lục Ly bỗng nhiên nói, muội làm sao lại quen biết Diệp Diệp. Bách Lý Ca Lâm sửng sốt một chút, ngừng bút lại nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ. Đã lâu như vậy rồi chưa nghĩ đến chuyện Diệp Diệp, những ký ức đẹp đẽ từng rất sống động mà nàng cho rằng mình sẽ không bao giờ quên. Bắt đầu phai đi trong vô thức, lúc đó, huynh ấy đang bị đuổi giết và ngất xỉu trong một con hẻm. Ta tìm thấy và muốn cứu huynh ấy nhưng lại bị đẩy một cái thật mạnh vào tường. Huynh nhìn Sam, sau gáy ta vẫn còn một cái lỗ đây này. Nàng vén tóc sang một bên, cúi đầu chỉ cái lỗ đó cho hắn xem. Đột nhiên... Ngón tay hắn nhẹ nhàng mò mẫm ấn lên vết sẹo cũ. Bách Lý Ca Lâm chợt run lên, vô thức tránh né, bầu không khí lại đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Bách Lý Ca Lâm không thể tập trung viết thư được nữa. Nàng xoay cây bút trong tay, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, Lục sư huynh luôn hỏi về chuyện của ta nhưng không bao giờ nói về chuyện của mình ta. Tại sao thế? Giọng nói của Lục Ly cũng rất thấp. Muội muốn biết cái gì? Ý của hắn là hắn sẵn lòng nói. Bách Lý Ca Lâm rốt cuộc cũng ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Mặc dù hắn cũng đang mặc đệ tử phục của Vạn Tiên Hội, nhưng cách ăn mặc của hắn vẫn có chút khác biệt so với các đệ tử khác. Trên trán hắn đeo một dây đeo trán, trên cổ có một dây chuyền hình con chim chin đầu, trên cánh tay trần của hắn sẽ xuất hiện một hình xăm màu đen kỳ lạ. Các bộ tộc ở Đông Hải nhiều như sao, có nơi tích xăm hình. Có nơi hàng tháng có những ngày đặc biệt không được ăn thịt uống rượu. Nhưng nàng chưa từng nghe đến cửu phượng tộc nên rất tò mò về bộ tộc này của Lục Ly. Cửu phượng tộc, ở đâu thế? Nàng cười híp mắt hỏi. Lục Ly trả lời rất nhanh và ngắn gọn. Ở nơi cực tây của Đông Hải, là một tộc lớn sao? Chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Có quy tắc gì không? Nàng hỏi xong đột nhiên bật cười. Mấy cái gì mà không được phóng đãng đều không được tính. Trung thành với bạn lữ của mình. Cả đời không được ruồng bỏ, bạn lữ, bạn đời chỉ vợ chồng. Bách Lý Ca Lâm cúi đầu cười một tiếng, vậy thì bạn lữ sau này của Lục sư huynh thật may mắn. Hắn không nói gì, thấy nàng nhìn chằm chằm dây chuyền con chim chín đầu trên cổ mình. Hắn ngừng một chút rồi đưa tay lên tháo nó xuống đặt vào lòng bàn tay nàng. Bách Lý Ca Lâm vuốt ve, mặt dây chuyền, Nó lớn ước chừng bằng nửa bàn tay, chất liệu tựa như vàng như không phải vàng, đá cũng không phải đá, cầm trong tay rất nặng. Phong cách điêu khắc con chim chín đầu này rất cổ xưa mà thần bí. Trên mỗi đầu đều có một con mắt, trống rỗng và không có gì bên trong nên trông giống như một bán thành phẩm. Nàng ngạc nhiên nói, có câu nói vẽ rồng điểm mắt là quan trọng nhất, ngay từ đầu chúng vốn không được khảm mắt sao? Hay là huynh làm mất rồi? Lục Ly im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, muội muốn thấy mắt của chúng sao? Bách Lý Ca Lâm ngạc nhiên, cái này, chẳng lẽ muốn nhìn là sẽ thấy? Lục Ly thu lại mặt dây chuyền, đặt nó vào lòng bàn tay, bóp thật chặt, sau đó lại đặt vào tay nàng. Nàng cảm thấy hắn cầm năm ngón tay nàng, dùng sức siết chặt, trên mặt dây chuyền giống như có một vật nhọn nhô ra đâm vào lòng bàn tay nàng khiến nàng đau đến. Hét to một tiếng, ngón tay lại đột nhiên được thả ra, mắt của con chim chín đầu này bỗng nhiên sáng lên, sau đó trong những lỗ hổng kia lại hiện ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Là từ máu của bọn họ vừa nãy mới bị đâm sao? Nàng hoảng sợ nhìn mặt dây chuyền quỷ dị này, lại ngẩng đầu nhìn Lục Ly, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, đeo dây chuyền kia vào cổ nàng rồi lạnh nhạt nói, giờ thì có mắt rồi. Bách Lý Ca Lâm cảm giác được sợi dây chuyền nặng trĩu kia đeo trên cổ mình. Nàng vừa kinh ngạc vừa hoang mang, vội vàng muốn tháo nó xuống nhưng ai ngờ sợi dây chuyền mỏng manh này lại không có nút thắt, dính chặt vào cổ nàng. Nàng loay hoay một lúc lâu vẫn không tháo ra được nên bắt đầu nôn nóng. Vừa kéo mạnh vừa không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng dù cố gắng thế nào, sợi dây chuyền kia vẫn không nhúc nhích, tay nàng cũng rát cả lên, cổ cũng bị kéo đến chảy xước. Nàng bỗng nhiên đứng dậy lấy ra một cây kéo, dùng sức cắt đứt sợi dây kia nhưng dù có làm thế nào thì nó cũng không động đậy. Bách Lý Ca Lâm trên mặt tràn đầy tức giận, xoay người nghiêm nghị nói, huynh đã làm cái gì thế? Mặt của Lục Ly vẫn vô biểu tình như cũ, ánh mắt có chút lạnh lùng. Chậm rãi đi tới nâng cổ áo nàng lên rồi cúi đầu nhìn con chim chín đầu trên cần cổ trắng nõn của nàng. Hồi lâu sau, hắn mới nói, ta chán rồi, Bách Lý Ca Lâm, những trò lừa gạt kia của muội khiến ta phát ngấy rồi. Điều muội muốn có, ta lập tức tác thành cho muội. Hắn dùng ngón tay búng nhẹ mặt dây chuyền rồi mỉm cười u ám. Ta xin thề dưới danh nghĩa của Cửu Phượng tộc, kiếp này không ruồng bỏ nàng. Sinh tử tương bạn, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Một lòng một thể, vĩnh viễn không chia cách, những lời thề non hẹn biển ngọt ngào này bây giờ rơi vào tai nàng chỉ, khiến nàng rợn cả tóc gáy. Bách Lý Ca Lâm gắng sức đẩy hắn ra, sắc mặt ảm đạm, huynh điên rồi, lấy nó xuống. Lục Ly kẹp chặt hai cổ tay nàng, cúi đầu đưa mắt nhìn Ca Lâm, đã đeo lên rồi thì vĩnh viễn chẳng thể lấy xuống, nàng không phải hy vọng như thế sao? Đúng, là ta thích nàng có thể tùy ý kêu ta đến đuổi ta đi. Chẳng qua là nàng quá hèn nhát mà thôi, không dám đấu tranh cho những gì mình muốn trong lòng mà chỉ thích giày vò người ngoài. Muốn ta an ủi nàng sao? Được, sau này ta đã là người của nàng rồi. Hắn cúi đầu hôn nàng khiến Bách Lý Ca Lâm kinh ngạc đến mức liên tục né tránh, nhưng cằm lại bị hắn dùng sức giữ lại, không hề có chút dịu dàng nào mà hôn lên môi nàng. Nàng rất tức giận, theo bản năng vận chuyển linh khí muốn đẩy hắn ra nhưng vừa vận chuyển được một chút thì sợi dây chuyền kia phát ra một lực cản vô hình khóa chặt linh khí của nàng trong người khiến nàng chẳng thể làm gì cả. Nàng cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, người tu hành mà mất đi linh khí thì chẳng khác gì người phàm. Sự kiềm chế của hắn khiến nàng không còn chút năng lực phản kháng nào. Lục Ly ôm lấy nàng, hai tay nàng rốt cuộc cũng được tự do, không chút do dự nào mà đưa tay tát một cái thật mặt lên mặt hắn, lạnh lùng nói, huynh mới là đồ hèn nhát. Người nói câu chỉ là đồng môn là ai hả? Lục Ly dùng ánh mắt âm trầm nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta chẳng tin gì cả, nhưng mà không sao, muốn ta an ủi nàng thế nào? Thịt nàng đã dâng tới cửa như thế, ta sớm đã nên ăn rồi. Thịt dâng tới cửa, Bách Lý Ca Lâm chỉ cảm thấy cả người từ trong đến ngoài đột nhiên cứng đờ từng tấc. Nàng cúi đầu ngơ ngác nhìn hắn, người này, vậy mà nói thích nàng, vì thích nàng nên mới chợt gần chợt xa. Vì thích nàng nên mới hạ nhục nàng như thế. Đây là kiều thích gì vậy? Nàng hoàn toàn không thể hiểu được. Cảm thấy như hắn đang mở vạt áo của mình. Bách Lý Ca Lâm vẫn không nhúc nhích. Động tác cởi áo của hắn chậm lại. Cuối cùng dừng lại rồi đẩy nàng ra. Nàng vẫn không hề động đậy. Dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lục Ly nhìn nàng một lúc. Rồi không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài. Bách Lý Ca Lâm cứng đờ đứng yên thật lâu. Lâu đến mức nàng cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là mộng. mà là thật. Một lần nữa, nàng đưa tay sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ, dùng sức kéo mạnh, giãy giụa cho đến khi máu chảy ra nhưng nó vẫn bất động. Máu tươi nhuộn đỏ cả cổ áo nàng, nàng muốn hét lên chói ta nhưng một tiếng cũng chẳng phát ra được. Như để tìm kiếm sự cứu rỗi, nàng lao đến bàn, dùng bút viết thư cho tỷ tỷ và mọi người để cầu cứu, nhưng vô luận nàng vận chuyển linh khí khống chế nét mực như thế nào, bọn chúng cũng chẳng nghe lời nào. Một buổi tối như ác mộng vậy, nàng dường như đã bị vứt bỏ ở trên một đảo không người. Chẳng có ai cả, cũng chẳng có âm thanh nào và cũng chẳng có ánh sáng. Cuối cùng nàng chỉ có thể chán nản nằm xuống đất. Giá như đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao. Ô, chương 151, Liệu Nguyên 1, ảnh, Fire Collector Gia từ Lobster, Liệu Nguyên, nguyên nhân của đám cháy. Khoảng thời gian thích Diệp Diệp kia đa phần đều u ám. Bách Lý Ca Lâm cho tới bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc là muốn cái gì. Muốn thay thế tỷ tỷ mình sao? Muốn huynh ấy chưa từng thích tỷ tỷ mà ở bên nàng ngay từ đầu. Sau khi tỉnh dậy từ ảo ảnh của Thận, nàng rốt cuộc mới hiểu điều mình hy vọng nhất trong lòng chính là nàng chưa bao giờ thích Diệp. Diệp, nếu như trước đây chưa từng thích hắn, cuộc sống của nàng nhất định sẽ không như thế này. Nàng sẽ không phải yếu đuối cầu xin sự an ủi từ người khác. Cũng sẽ không sợ thích một người và không sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng mà đời người thì làm, gì có cơ hội làm lại. Nàng cũng từng khát khao sự cứu rỗi từ Lục Ly. Nàng đem cả trái tim ra nhưng chỉ đổi lấy sự ngờ vực và giễu cợt. Cả đời nàng luôn luôn bị giằng xé trong những cảm xúc tuyệt vọng này. Nàng mong muốn lưỡng tình tương duyệt nhưng vĩnh viễn cũng không có được nó. Ca Lâm, Bách Lý Sướng Nguyệt gọi nàng mấy lần. Sau khi nàng nói đến chuyện Diệp Diệp bị người đuổi giết liền không có động tĩnh gì nữa. Chỉ có biểu cảm trên mặt là luôn thay đổi khiến Sướng Nguyệt vẫn luôn kinh ngạc không thôi. Bách Lý, Ca Lâm nhìn Sướng Nguyệt khẽ mỉm cười. Vẻ mặt đã bình tĩnh lại, nàng dịu dàng nói, tỷ, đừng để ta nói tiếp nữa được không? Tỷ muốn ta khóc thật lớn một trận sao? Tỷ thấy làm như thế thì ta sẽ thấy nhẹ nhõm sao? Chẳng bằng tỷ cứ để ta im lặng đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bách Lý Sướng Nguyệt cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động, ôm lấy nàng, hồi lâu không nói được lời nào. Bách Lý Ca Lâm nói, thật ra một năm này không phải ta không muốn viết thư, mà là ta không thể. Khoảng thời gian gần đến tháng 8, Lục Ly cùng các trưởng lão ra ngoài thực tập khá xa nên ta mới có thể lén chạy ra ngoài. Tóm lại chính là như vậy, có thể gặp được mọi người thật sự là quá tốt rồi. Sau này, chúng ta đừng rời xa nhau nữa được không? Bách Lý Sướng Nguyệt gật đầu, từng giọt nước mắt lớn rơi trên tóc nàng. Ca Lâm ôm lấy cổ Sướng Nguyệt, trái tim vốn bị ký ức kích động cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần tỷ tỷ còn ở đây, Diệp Diệp còn ở đây. Người nhà của nàng đều ở đây thì bất kể có phải chịu vết thương gì đi chăng nữa, nàng đều có thể được chữa lành. Hai chúng ta đã rất lâu không ngủ chung rồi. Nàng cười một tiếng, ta không muốn để tỷ quay về với Diệp Diệp bên kia đâu. Những năm này huynh ấy ngày nào cũng chiếm lấy tỷ cả. Tỷ, hôm nay ngủ cùng ta nhé. Bách Lý Sướng Nguyệt gõ trán nàng một cái. Hai người trải chăn nệm ra, bắt đầu tháo búi tóc châm cài và chải tóc cho nhau giống như hồi nhỏ rồi chui vào chăn thì thầm. Tỷ, Diệp Diệp có bắt nạt tỷ không? Ta không bắt nạt hắn là may lắm rồi. Bách Lý Ca Lâm phì cười một tiếng rồi lại nghe Sướng Nguyệt thấp giọng nói, Ca Lâm, bất kể là thích như thế nào thì thích một người không phải chuyện đáng xấu hổ. Thay vào đó còn phải đường đường chính chính ưỡn ngực lên. Nếu muội còn có thể thích thì có nghĩa là trái tim muội vẫn còn đập và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người chết kia. Bách Lý Ca Lâm cười rồi ôm nàng, tim ta dĩ nhiên vẫn còn đập rồi. Ta không phải vẫn luôn thích tỷ tỷ tốt của ta sao? Bách Lý Sướng Nguyệt nhéo mũi nàng, miệng lưỡi trơn tru, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục thu dọn đồ đạc và vặn hỏi Tiểu Bổng Truy nữa đó. Vặn hỏi Lê Phi, Bách Lý Ca Lâm âm thầm lắc đầu, nếu nhà đầu này đã không muốn nói thì có đánh chết cũng không hỏi được. Mềm hay cứng không quan trọng, nếu đã là chuyện nàng không muốn làm thì chỉ tốn công vô ích mà thôi. Sắc trời đã dần dần tối sầm. Gió bắt đầu gào thét bên ngoài cửa sổ vốn đã im lặng rất lâu. Những hạt mưa đá đập vào cửa sổ, phát ra đủ loại âm thanh giòn giã, ánh nến lung linh trên bàn. Lê Phi dùng ánh lửa cài châm lên búi tóc, nàng đã gội đầu gọn gàng cẩn thận, từ đầu đến chân sạch sẽ gọn gàng không tì vết. Khuôn mặt nàng phản chiếu trong tấm gương đồng, chân mày như núi xa, đôi mắt ngưng thu thủy. Nàng muốn tìm dấu vết của sư phụ trên khuôn mặt này nhưng không biết từ lúc nào. Nàng đã không tìm ra bóng dáng gì của sư phụ trên đấy nữa. nàng đã từng giống ông ấy đến thế cơ mà. Đôi mắt ngưng tu thủy, mô tả đôi mắt của một người con gái xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào một thứ gì đó. Thân thể này là thứ gì mà che giấu căn nguyên linh khí, che giấu tư chất và che giấu dung mạo thật sự của mình để nàng có thể thuận lợi sống ở trung thổ. Đến năm 17 tuổi, trên ghế có một cái tay nải, Lê Phi từ từ đi tới mở tay nải bằng da kia ra. Những năm này, bất kể nàng có đi nơi nào thì trong tay nải luôn có ba thứ mà sư phụ để lại cho nàng. Chiếc váy màu hồng duy nhất mà ông đã mua cho nàng, cái tã quấn bằng ngọc bích và những lá thư và bức tranh sư phụ để lại cho nàng. Đầu tiên nàng cầm trên tay cái tã lót dính máu, không thể nào rửa sạch kia lên nhìn một lúc, sau đó lại rút ra chiếc váy kia. Chiếc váy này lúc nàng lên 14 tuổi đã không mặc vừa nữa, nhưng năm nào cũng sẽ lấy ra giặt cẩn thận sạch sẽ, vuốt phẳng các nếp nhăn rồi gấp lại gọn gàng. Nàng không nỡ vứt nó đi. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở phong thư đã sớm ố vàng kia ra. Những nét chữ quen thuộc lại hiện lên trước mắt, tròn trịa hơn rất nhiều so với chữ trên sách. 10 năm sư phụ ở cùng nàng đã rất hạnh phúc phải không? Lê Phi cất những thứ này lại vào trong tay nải, cẩn thận cột chặt tay nải trên lương rồi quay đầu lại nhìn Lôi Tu Viễn đang nằm yên trên giường ngủ. Không nhúc nhích, nàng đến gần, đặt một phong thư trên ngực hắn, cúi đầu đưa mắt nhìn một lúc. Hắn lại lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội đó mà hắn chỉ có khi đang ngủ. Ta đi trước đây, nàng thì thầm, như thể đang nói với chính mình. Có lẽ chàng rất nhanh sẽ đuổi kịp ta, nhưng mà để cho ta yên lặng một mình trước nhé. Nàng chỉ muốn ở một mình một lúc, để bản thân suy nghĩ rõ ràng một số chuyện. Lê Phi xoay người đi về phía cửa, tâm niệm vừa động, dị hương tỏa ra từ cơ thể liền tan biến không còn dấu tích. Dường như sau khi thoát xác không thành công, tu vi của nàng tiến bộ không ít, thậm chí có thể khống chế dị hương mà trời sinh, nếu để cho nó trở nên nồng đậm thì chỉ trong vài lần hít thở. Nó có thể khiến người bên cạnh chìm vào giấc ngủ say. Nếu như đã khóa chặt nó ở trong người thì cho dù có đến gần sát nàng cũng không thể ngửi thấy. Nàng đưa tay lên, mấy tầng thổ chủ hộ thân lưu loát và dứt khoát bao bọc lấy cơ thể, còn ly hỏa thuật đã đốt tan những hạt mưa đá xối xả như thác đổ xung quanh nàng ba thước. Trong bóng tối của đình viện, con dết tinh Bách Lý Ca Lâm nuôi đang im lặng kêu gào sợ hãi với. Mặc dù không thể cảm nhận được yêu khí, nhưng cho dù là yêu vật nhỏ bé bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của nàng. Hủy chi giác nâng nàng bay lên thật cao, trong chớp mắt đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Bốn phương tám hướng có vô số tia linh khí, chắc hẳn là những tiên gia sơn phái đến đây. Hủy chi giác đói khát khẽ run lên, nó muốn hút lấy linh khí mạnh mẽ của các tiên nhân kia. Chó sói chỉ cần nếm qua mùi máu tanh một lần thì sẽ không thể nào quên được. Hủy chi giác sau khi hút lấy linh khí của tiên nhân cũng không thể nào quên được. Lê Phi vỗ vỗ nó, an ủi, nó bất đắc dĩ đành phải an tĩnh lại, sẽ có cơ hội để ngươi ăn no mà. Nàng thấp giọng nói, Kỳ Đồng Chu đứng trước anh vương phủ, lẳng lặng quan sát phủ vương gia quen thuộc mà lại xa hoa này. Sau khi đến Tinh Chính Quán, hắn đã 6 năm không quay về rồi, lần trước Khương Lê Phi cũng tới đây. 6 năm, ký ức cơ nhu mới xảy ra ngày hôm qua, hắn thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng nhớ rõ. Thị vệ ở cổng từ lâu đã chú ý đến người thiếu niên tràn đầy khí chất quý tộc này. Sau khi quan sát cẩn thận một lúc lâu, thị vệ cuối cùng cũng nhận ra hắn giống hệt vương gia nhà mình. Lập tức hốt hoảng quỳ xuống, đồng thanh nói, cung nghênh vương gia trở về phủ. Kỳ Đồng Chu tùy ý vẫy tay, chậm rãi đi vào trong phủ. Vẫy tay chào nha hoàn và quản gia đang chạy tới chào hỏi. Hắn đi dọc theo con đường dài sỏi từng bước một đi vào phía trong. Trước cánh cửa kia, hắn và Lôi Tu Viễn đã từng đánh nhau. Còn gốc cây liễu kia nữa, Khương Lê Phi đã từng ngắt một cành liễu để chơi. Một đường trở về viện, hắn đột nhiên cảm thấy mình không còn chỗ nào trốn thoát. Ở trong chính phủ đệ của mình, nhưng từng nơi một đều khiến hắn nhớ đến Khương Lê Phi. Thật hoang đường, muốn quên cũng không thể quên được. Phủ đệ, nơi ở của quan lại quý tộc thời xưa, đứng trước cửa viện là hai thị nữ xinh đẹp khoảng chừng 15-16 tuổi, nhìn rất lạ mặt nên hẳn là mới đến. Các nàng ngượng ngùng cúi đầu hành lễ với hắn. Kỳ Đồng Chu từ từ dừng lại, thị nữ đứng bên trái kia mơ hồ có nét giống Khương Lê Phi. Bởi vì ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn nên vẻ mặt của nàng vô cùng ngượng ngùng nhưng đầy mong đợi, khiến hắn nhớ đến huyễn mộng bị giấu tận đáy lòng. Huyễn mộng, giấc mơ không có thật, ngươi tên gì? Kỳ Đồng Chu thấp giọng hỏi, thị nữ kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đến mức đứng không vững. Run giọng nói, nô tỳ Diệu Thanh, Kỷ Đồng Chu khẽ gật đầu, nắm lấy cánh tay nàng, kéo vào trong viện, bỗng nhiên, cánh cửa bị mở ra rồi khép lại, quản gia theo sau không ai dám đi vào, nhưng cũng không ai dám rời đi, đành phải cúi đầu chờ ở ngoài cổng viện, đến khi trời gần tối, cánh cửa kia mới mở ra lần nữa, Kỷ Đồng Chu thay một bộ hoa phục, giờ đây hắn không còn là một đứa bé nữa nên bộ hoa phục mặc trên người đương nhiên có khí chất khác. Hẳn, quản gia lập tức nối đuôi nhay đi vào, quỳ xuống đất hành lễ, trưởng quản cung kính nói, vương gia, bệ hạ đã đợi ở tiền sảnh đã lâu rồi. Hoa phục, trang phục truyền thống của Trung Quốc, hình ảnh minh họa hoa phục, khuôn mặt vẫn luôn không có, biểu cảm gì của Kỷ Đồng Chu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Hoàng huynh đến sao, tại sao không nói sớm? Hắn bước nhanh về phía tiền sảnh, đã 6 năm không gặp rồi, hoàng huynh đã lớn tuổi hơn rất nhiều. Có vài sợi tóc bạc trắng xuất hiện trên thái dương, vừa thấy hắn đến, trong đôi mắt của vị hoàng đế nước Việt này ngân ngấn nước mắt. Vui vẻ và yên tâm khoác tay lên vai hắn, đã cao như vậy rồi sao? Hoàng đế vén những sợi tóc vương trước ngực hắn ra phía sau. Việc tu hành có thuận lợi không? Kỷ Đồng Chu đỡ y ngồi xuống, thấy y dường như đã già đi chừng 10 tuổi chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 năm. Hắn không khỏi cau mày nói, tạm thời không nói đến ta. Hoàng huynh có chuyện gì phiền lòng sao? Hoàng đế cười khổ mấy tiếng rồi nhìn xung quanh một lượt. Người hầu đứng hai bên lập tức lui ra. Cửa của sảnh trước cũng được khép lại. Lúc này, hoàng đế mới rưng rưng nói nhỏ. Tu vi của Huyền Sơn Tử tiên sinh từ trước đến nay vẫn chưa từng khôi phục nên mấy năm nay chấm luôn. Lo âu ngày đêm, chuyện Long Danh Tọa đến khiêu khích lần trước may mà có thư viện bảo vệ. Nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Đồng Chu, Tố Tuyền mặc dù là đệ tử của Huyền Sơn Tử tiên sinh, thỉnh thoảng sẽ đến giúp đỡ nhưng mà những người trong tiên môn này trong lòng chỉ có tu hành. Cũng không thể lần nào cũng dựa vào bọn họ, để ước chừng phải thêm vài năm nữa. Hai, không biết trong lúc chấm còn sống có thể thấy đệ thành tiên hay không? Chân mày Kỷ Đồng Chu nhíu chặt hơn, hoàng huynh có chuyện gạt ta, nhưng mà những năm này có người đến gây phiền toái hay không? Hoàng đế lau nước mắt đi, thở dài một tiếng. Đệ đã trưởng thành rồi, nhạy bén hơn ngày xưa rất nhiều, trẫm cũng không gạt được đệ, đám người Ngô Câu kia nhưng năm gần đây liên tục quấy rầy biên giới. Đã thâu tóm mấy chục quận thành lớn nhỏ mà vương đô ta cũng thường xuyên có người trong tiên gia. Đến khiêu khích dò hỏi, lúc trước Tố Tuyền tiên sinh sẽ còn thỉnh thoảng đến giúp đỡ nhưng một hai năm nay vẫn chưa từng. Gặp lại hắn, Đồng Chu, trẫm mỗi ngày đều gặp ác mộng, lo lắng sợ hãi. Nhưng nghĩ đến việc đệ liều mạng tu hành như thế thì trẫm làm sao có tâm tư cầu đệ điều gì. Ngô Câu, lại là Long Danh Tỏa. Hải vẫn sắp ập đến. Các đại tiên gia đều bận rộn ứng phó thiên tai. Vậy mà Long Danh Tỏa kia lại bận rộn đánh lén ở phía sau. Kỷ Đồng Chu nhớ đến cảnh tượng khiến hắn phát điên trong ảo ảnh kia nên sát ý ùn ùn xuất hiện trong. Lòng, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ai ngờ trước cửa bỗng vang lên tiếng của quản gia. Khởi tấu bệ hạ, vương gia. Huyền Sơn Tử tiên sinh truyền tin đến nói sau canh ba sẽ đến vương phủ. Canh ba, từ 11 giờ đêm đến 01 giờ sáng giờ Tý. Bu quan si gen me yang de si hoan y cưa gen bu si siêu chi de si, phen e in giang tang tang chân chân tinh chi song tang, ni hai neng si hoan, diêu xua minh ni de xin hai hua chơ, binasia xin si de gen yao cheng du ổ le, bất kể là thích như thế nào thì thích một người không phải chuyện đáng xấu hổ. Thay vào đó còn phải đường đường chính chính ưỡn ngực lên. Nếu muội còn có thể thích thì có nghĩa là trái tim muội vẫn còn đập và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người chết kia. Ô, chương 152, Liệu Nguyên 2. Hoàng đế mừng rỡ phân phó mọi người quét dọn đình viện. Trang trọng mà đợi, tiên phàm khác biệt, cho dù y có là đế vương của một nước thì trong mắt của người tu hành chẳng qua cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi. Tuy giang sơn vạn dặm đều thuộc về y, nhưng ở trung thổ, thứ mà một quốc gia thực sự dựa vào chính là địa vị và quyền lực những tiên nhân đứng sau. Tiên nhân của hoàng tộc càng nhiều, địa vị càng cao thì càng không ai dám can đảm xâm phạm. Những tiên nhân này và những người tu hành mới là trụ cột thật sự của một quốc gia. Cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục, cũng giống như Kỷ Đồng Chu, cho dù là bối phận hay là thân phận đều thấp hơn y một bậc nhưng người trong hoàng tộc lại kính sợ. Hắn hơn chỉ bởi vì hắn có linh căn. Là người tu hành vạn dặm mới chọn được, trước mặt người đệ đệ nhỏ tuổi này, hoàng đế tuyệt đối sẽ không và cũng không dám tỏ ra thái độ gì. Huống chi vị Huyền Sơn Tử tiên sinh, mang trong mình huyết thống hoàng tộc Việt quốc, xét về bối phận mà nói, có thể coi là tổ tông chính thống rồi. Trước khi bị hung thú hỗn độn làm trọng thương, ông mỗi năm đều sẽ đến gặp Kỳ Đồng Chu 3-4 lần. Nhưng sau khi bị thương nặng cận kề cái chết, ông chẳng bao giờ đến nữa. Đã 11 năm rồi, ông cuối cùng cũng đến. Chẳng lẽ là tu vi của ông đã khôi phục sao? Sau canh ba, mọi người trong đình đều cảm giác được cuồng phong gào thét trên đỉnh đầu. Thổi mạnh đến mức khiến mắt cũng không mở ra được, nên ai ấy đều vội vàng rối rít cúi đầu né tránh. Chỉ có Kỳ Đồng Chu mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngự kiếm nghênh đón, dưới ánh trăng hiện ra một ông lão mặc áo xanh dáng người gầy gò. Khí chất tựa như tiên, hàm dưới có nhiều râu, khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng như băng, không ai khác ngoài Huyền Sơn Tử. Đệ tử bái kiến Huyền Sơn Tử trưởng lão. Kỳ Đồng Chu cung kính khom người hành lễ, trong mắt lạnh như băng của Huyền Sơn Tử hiện lên một tia hài lòng nhẹ nhõm, sau khi nhìn kỹ hắn mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình trong đêm hè nóng bức này. Ngươi giỏi hơn so với ta nghĩ, Vô Chính Tử quả nhiên có lòng rồi. Hai người đáp xuống đình viện, hoàng đế ập tức quỳ xuống hành lễ. Huyền Sơn Tử dừng lại, nhàn nhạt nói, ta hôm nay tới đây chỉ vì Đồng Chu, các ngươi lui xuống trước đi. Hoàng đế nghẹn ngào nói, Huyền Sơn Tử tiên sinh, những năm này Việt quốc ta nguy cơ tứ phía. Huyền Sơn Tử thầm than một tiếng, chuyện Long Danh Tọa khiêu khích nhiều lần, ông làm sao không biết được. Ông nói, ta hiểu rồi, lui xuống trước đi, ai cũng không dám nhiều lời nữa. Mọi người trong đình lúc này lui xuống không còn một bóng người. Kỳ Đồng Chu nhớ đến trước kia Đoan Đồ đều mang theo một hai đệ tử bên người. Không phải Tố Tuyền thì là Minh Thạch, nhưng hôm nay chỉ đến một mình. Quả thật hiếm thấy, hắn không nhịn được hỏi, Tố Tuyền sư huynh không tới sao à? Huyền Sơn Tử nói, nó sẽ sớm đột phá bình cảnh thứ 6 thành tiên nên đã bế quan hơn một năm rồi. Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng như băng của ông dừng lại trên người Kỳ Đồng Chu thật lâu. Khí tức của ngọn lửa trên người đứa nhỏ này chính là Huyền Hoa Hỏa trong truyền thuyết. Trước đây khi nghe Vô Chính Tử nói, ông còn không tin, nhưng không ngờ đó là sự thật. Hắc hỏa hiếm thấy trên đời này chỉ được sở hữu bởi người có linh căn chỉ một thuộc tính hỏa, nhưng hắc hỏa lại khiến người ta vừa khao khát vừa sợ hãi. Chính vì người sáng lập Tinh Chính Quán có Huyền Hoa Hỏa nên tiên gia môn phái nổi tiếng này mới có thể chia thành hai nhánh hoàn toàn khác nhau là Huyền Môn và Hoa Môn. Cũng giống như người có Huyền Hoa Hỏa vậy, có thể vô cùng hung hãn nhưng cũng có thể vô cùng kiềm chế. Nó dung hợp hai thái cực mâu thuẫn vào một người. Lúc Kỳ Đồng Chu 6 tuổi, ông đã phát hiện ra một khía cạnh khác đứa nhỏ này được ẩn giấu cực kỳ sâu thẳm, chứa đựng những dục vọng cuồng dã vô tận và những cảm xúc buông thả phóng túng. Khi đó ông đã nghĩ rằng một ngày nào đó nếu hắn buông bỏ những điều ẩn giấu kia trong lòng mình thì sẽ như thế nào. Đối với người tu hành mà nói, những ham muốn nóng nảy, cố chấp hay thậm chí là dục vọng tham lam cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại có thể có được tâm tu hành kiên cố nhất. Nếu cầu được mà có thì đã không sao, nhưng đằng này lại cầu nhưng không được mới có thể khiến hắn sinh ra Huyền Hoa Hỏa. Thiên hạ này, người tu hành nhiều biết bao nhiêu, từ xa xưa con người đã đấu tranh chống lại thiên đạo, cố gắng thoát khỏi vòng sinh tử. Chúng sinh hèn hạ, cho dù có thành tiên nhân thì lòng vẫn sẽ còn do dự. Lòng người tiềm ẩn sự yếu đuối khiến cho việc đạt được thành tựu đại đạo trở nên khó khăn và nguy hiểm. Có hàng nghìn cách để tu hành nhưng chẳng thể nói cái nào đúng, cái nào sai. Cũng giống như Huyền Sơn Tử, tu vi của ông đã lâu không thể khôi phục, sao có thể tránh khỏi liên quan đến các loại nguy cơ của Việt quốc. Tiên pháp huyền môn phải tuyệt tình đoạn dục nhưng trong lòng ông vẫn luôn nhớ nhung và lo âu thì làm sao có thể cắt đứt tất cả được. Ông cũng như Trấn Vân Tử đã rơi vào tử cục, chẳng lẽ ai tu hành huyền môn đến cuối cùng cũng đều rơi vào tử cục như thế sao? Huyền Sơn Tử đưa mắt nhìn Kỳ Đồng Chu hồi lâu, lại thấp giọng nói, người đã có Huyền Hoa Hỏa chứng tỏ đời này sẽ phải chịu khổ. Người có biết tại sao Huyền Hoa Hỏa lại có nhiều danh tiếng lẫn lộn như vậy không? Kỳ Đồng Chu im lặng, hắn không trả lời cái vấn đề này. Huyền Sơn Tử nói, một ngày nào đó, khi ngươi đã có tất cả, ngọn lửa này sẽ rời bỏ ngươi mà đi. Chỉ khi ngươi đau đớn không chịu nổi, không đạt được điều mình muốn, chìm đắm trong biển dục vọng và các loại cuồng niệm thì nó mới có thể mạnh mẽ hơn. Đây là lửa tâm ma, nếu đã dính vào thì không có cách nào để thoát khỏi. Tu vi hiện giờ của ngươi còn thấp, nếu từ bỏ nó thì còn có thể quay đầu, nhưng khi đã thành tiên, chấp niệm càng sâu thì không thể quay trở lại được nữa. Bản thân đã suy nghĩ kỹ chưa? Kỳ Đồng Chu vẫn không trả lời. con người kinh ngạc đen nhánh của hắn vẫn đang nhìn những viên đá xanh trên mặt đất không chớp mắt. Huyền Sơn Tử nhìn thiếu niên trước mặt, nên giúp hắn một tay hay đổ thêm dầu vào lửa? Tư chất của hắn cực kỳ tốt, ngàn năm hiếm thấy, tương lai thành tựu sẽ vượt xa chính mình. Nhưng thời gian của bọn họ và thời gian của Việt quốc đang không còn nhiều nữa. Ông thở dài một tiếng, người tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai theo ta đi Đông Hải. Hải vẫn sắp đến, nên để ngươi mở mang tầm mắt mới phải. Đông Hải, môi Kỷ Đồng Chu khẽ mấp máy. Hắn vừa từ Đông Hải trở về, lại phải đi nơi đó nữa sao? Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn ở nơi đó, hắn vừa muốn gặp lại vừa không muốn thấy. Huống chi tu vi của Huyền Sơn Tử còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thời gian này đưa hắn đến Đông Hải chỉ sợ không thích hợp. Hắn đang định nói chuyện thì bóng người Huyền Sơn Tử đã biến mất ở trước mắt. Kỷ Đồng Chu ửng sốt hồi lâu mới yên lặng trở về viện. Trong phòng ngủ ánh nến sáng rực, trong lư hương ngọc bích thắp hợp hoan hương, ngọt ngào ngây ngất, đứng cạnh giường là một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, nước da trắng ngần, dáng vẻ yểu điệu. Khi nhìn thấy hắn, cổ nàng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Khom người đứng đó không dám động đậy, chị thấp giọng gọi hắn, vương gia, Diệu Thanh hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu thay y phục. Là quản gia sắp xếp sao? Bọn họ đã biết lấy lòng hắn từ khi còn nhỏ. Hắn thích gì, ánh mắt nhìn nơi nào hai lần, thì những thứ đó sẽ lập tức được đưa đến trước mặt hắn chậm nhất là ngày hôm sau. Trước kia là đồ chơi, bây giờ là nữ nhân. Kỷ Đồng Chu chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn hoa phục cung đình trên người nàng, chưa đầy một giờ. Bọn họ đã biến nàng từ một cung nữ thành một nữ tử mặc trang phục trong cung. Vầng trán nàng đầy đặn cùng với vẻ mặt thẹn thùng khiến hắn lại nhớ đến huyễn mộng kia một lần nữa. Hoa phục cung đình, hoa phục mặc trong cung. Hắn thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tức giận khó tả. Tức giận vì mình là kẻ thua cuộc, tức giận vì mình đã không tự gạt được bản thân. Thế nhưng hắn còn có một loại vui sướng tột cùng. Hoàng quyền, giang sơn, tất cả thứ này đều là của hắn. Mặc cho hắn chi phối, chỉ cần hắn có thể bảo vệ được. Kỷ Đồng Chu đưa ngón tay đặt trên cằm nàng, nâng mặt nàng lên, hắn thấp giọng nói, xin lỗi ta đi. Thị nữ nhỏ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn hắn. Hắn dường như đang nhìn mình, nhưng cũng tựa như đang nhìn một ai đó qua chính mình. Hồi lâu sau, nàng mới run lẩy bẩy mở miệng, xin lỗi. Kỷ Đồng Chu đưa tay tắt nến, hoa phục trên người thị nữ nhỏ trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh. Như thế thật tốt biết bao, tất cả sự phóng túng này, nỗi khổ sở đau đớn vì không có được này, thứ mong muốn thì quá nhiều nhưng đạt được lại quá ít nên mới cảm nhận được mùi vị rõ ràng. Hơn, thật có thể trở về ban đầu sao? Bách Lý Ca Lâm đứng trước phòng Lê Phi, nàng đã gõ cửa một lúc lâu nhưng bên trong một động tĩnh cũng không có. Nàng bất đắc dĩ quay đầu nhìn những người khác sau lưng. Có nên phá cửa mà đi vào không? Lê Phi và Lôi Tu Viễn đã thành đạo lữ. Nếu bọn họ tùy tiện phá cửa xông vào, nếu gặp phải tình cảnh ngượng ngùng nào đó thì không biết phải làm sao. Diệp Diệp tiến lên cũng gõ một cái, cất cao giọng nói, Tu Viễn, Lê Phi, các ngươi đã dậy chưa? Nếu không trả lời nữa thì chúng ta đi vào đấy. Chờ một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, mọi người cũng không nhịn được nữa nên dứt khoát đẩy cửa vào. Chỉ thấy trong phòng yên tĩnh, rèm buông xuống, dường như bên trong không có người. Tô Uyển mở rèm ra. Thấy chăn trên giường rất gọn gàng, trên gối chỉ có một lá thư. Không phải chứ, bọn họ rời đi lúc nào thế? Bách Lý Ca Lâm vô cùng kinh ngạc, trong đình viện có yêu vật bị nàng thuần phục ẩn nấp. Có người rời đi nhưng tại sao bọn chúng không có chút phản ứng nào? Diệp Diệp vội vàng mở thư ra, bên trong chỉ có một dòng chữ giống như chữ viết của Lê Phi. Đã vội vàng rời đi rồi, nên ta vô cùng áy náy, nhưng cũng đừng truy cứu. Một ngày nào đó ta sẽ nói cho mọi người biết tất cả nguyên nhân. Hắn thở dài nói, có chuyện gì vậy? Hết người này đến người khác lần lượt nói đi là đi. Bách Lý Ca Lâm cười nói, nhất định là nàng đã cãi nhau với Lôi Tu Viễn rồi. Hừm, nhất định là có liên quan đến Kỷ Đồng Chu. Nhất định là như thế. Không ai biết nguyên nhân cụ thể, cũng chỉ có thể để mặc nàng ở đây đoán lung tung. Khi mọi người đang thảo luận tiếp theo nên đi đâu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên. Động địa, âm thanh rung chuyển mặt đất chấn động đến mức người dân trong thành trấn của Đông Hải vạn tiên hội. Phải chạy ra xem, trên bầu trời phía ngoài Đông Hải xa xôi mây đen giăng kín. Hàng nghìn tia sét liên tục giáng xuống, bầu trời như bị chia làm hai. Bên trong thành trấn mặt trời vẫn đang rực rỡ chiếu sáng nhưng ở bờ Đông Hải thì lại mưa to gió lớn. và sấm sét cuồn cuộn giống như màn đêm đen tối. Tất cả mọi người không khỏi trợn mắt nhìn ngây người. Bách Lý Ca Lâm cả kinh nói, cái này, chẳng lẽ là tai ương thiên lôi sao? Không phải nói phải mấy tháng sau mới đến sao? Vô số tia linh khí hào hùng của các tiên nhân trong nháy mắt lướt qua bầu trời mênh mông, bay nhanh về phía bờ Đông Hải. Gần như ngay lập tức, một tấm lưới chằng chịt linh khí bao phủ cả bầu trời. Tiếng kèn hiệu nặng nề vang khắp thành trấn, kèm theo truyền âm thuật của Trầm Tiên Sinh vang vọng trong tai mọi người. Hung thú sắp đến, đệ tử tu hành lập tức sơ tán ra xa 300 dặm. Không được mắc sai lầm. Thú dữ, mọi người rối rít bay lên, từ trên cao nhìn ra xa lại thấy mặt nước Đông Hải đang cuồn cuộn như sôi trào không ngừng nghỉ. Dưới đám mây giông, mặt nước cực kỳ tối tăm. Sau đó, có một cặp sừng màu trắng khổng lồ to như quả đồi ầm ầm xuất hiện từ đáy biển. Chỉ là sừng thôi mà to đến thế sao? Bách Lý Sướng Nguyệt kéo Ca Lâm đang ngẩn người. Đi mau. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử tiên gia trong thành rút lui như thủy triều. Tiếng nổ sau lưng càng lúc càng lớn, lưới linh khí dường như khó có thể chống đỡ được tình huống như vậy và có thể sẽ bị hư hại bất cứ lúc nào. Một tiếng gầm vang vọng khắp trời đất bỗng nhiên vang lên. Các đệ tử bị âm thanh này chấn động sửng sốt trong giây lát. Tiếp theo, họ nhìn thấy nước biển đột nhiên dâng cao hàng nghìn trượng. Trong làn bọt trắng xóa xuất hiện một con thú hung dữ to lớn trông giống như một con trâu nhưng cả mình bị lông dài che phủ. Nó xải đôi cánh đỏ như máu trên lưng. Trong nháy mắt đã bay đến trung tâm thành trấn. Lưới linh khí bị nó xé nát vụn. Yêu khí ngâng ngược như sóng lớn vây khắp bốn phía. Các đệ tử bị áp bức lần lượt ngã xuống. Không thể cử động. Ô, chương 153, Liệu Nguyên 3. Ảnh, quang si quy từ Lobster. Một khắc sau, vô số tiên nhân cũng đuổi theo, rất nhiều tiên pháp đếm không xuể bao phủ nửa bầu trời. Ai nấy đều vội vàng dùng tiên pháp kiềm chế sở trường nhất của mình, cố gắng kéo con thú to lớn hung ác này về bờ Đông Hải. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm to một tiếng, tất cả tiên nhân đều cảm thấy hai mắt hoa lên. Con hung thú này biến mất khỏi tầm mắt rồi sau đó lại xuất hiện ở ngoài phạm vi trói buộc của tiên pháp, vỗ cánh một cái rồi bay khỏi thành trấn này về phía đất liền trung thổ. Thật là nhanh, thân thể to lớn như vậy, yêu khí áp bức như thế nhưng lại nhanh như vậy. Nếu nó bay được vào đất liền thì e rằng rắc rối sẽ tiếp tục kéo dài. Điều đáng sợ hơn nữa là dường như bị ảnh hưởng bởi yêu khí mãnh liệt của nó nên vô số yêu vật lợi hại ở Đông Hải còn chưa di chuyển cũng đã bắt đầu rục dịch. Ồ ạt vây lên đen kịt cả bầu trời, hướng đó chính là Dương Hy Thành. Trong tòa thành to lớn này có vô số người phàm. Nếu để những hung thú và yêu vật này đáp xuống thì toàn bộ tòa thành này trong nháy mắt sẽ biến thành đống đổ nát, sẽ vô cùng gay gâu. Thẩm Tiên Sinh nghiêm nghị phân phó một vị hải phái trưởng lão. Giữ một nửa của các ngươi ở lại tiếp tục trấn thủ. Còn lại cùng nhau đuổi theo. Kỳ Đồng Chu có chút kinh ngạc nhìn mạng lưới linh khí chằng chịt phía trên Dương Hy Thành. Lúc hắn rời đi còn chưa đến nỗi nào. Vậy mà chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi Đông Hải đã long trời lở đất đến như vậy. Bờ Đông Hải phía xa bị mây đen bao phủ, tối tăm như đêm tối nhưng phía trên đám mây giông, mặt trời vẫn chiếu rất chói chang khiến hắn không mở mắt ra được. Không có một chút gió nào, trời nóng như đang ở trên sa mạc, vẻ mặt của Huyền Sơn Tử bên cạnh ngưng trọng, vô số yêu khí từ Đông Hải bên kia tràn vào như nước biển nhưng các tiên nhân đã đóng giữ ở Đông Hải. Từ trước lại không ngăn cản được, các tiên nhân đóng giữ ở bên trong Dương Hy Thành cũng lần lượt vội vàng bay lên. Thận trọng nhìn về hướng Đông Hải, nơi này có rất nhiều người phàm. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào sơ tán đi ngàn dặm chỉ trong một ngày như thế nên. Một khi bầy yêu đã xâm nhập thì lưới linh khí cũng không thể ngăn được bao nhiêu. Chỉ sợ rằng sẽ có thương vong nặng nề. Xung quanh sớm đã có tiên nhân nhận ra Huyền Sơn Tử. Nhưng tình huống lúc này đặc biệt nên chỉ có thể khẽ gật đầu ra hiệu cho nhau. Một số tiên nhân thiếu kiên nhẫn không thể đợi ở đây được nữa đã bay về phía Đông Hải tìm kiếm nguyên nhân. Huyền Sơn Tử đang định nói chuyện thì bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó. Chậm rãi quay người lại, chỉ thấy mấy vị trưởng lão tiên nhân từ trong sương mù đi tới. Người đi đầu thân hình cao lớn mập mạp, da trắng như tuyết, có đôi mắt phượng sắc bén như thần nhìn cực kỳ ác liệt. Đây chính là trưởng lão tông quyền của Long Danh Tọa Ngũ Trượng Sơn. Bên cạnh có một ông lão râu bạc trắng ngay cả Kỳ Đồng Chu cũng biết. Vậy mà lại là Long Danh Tọa Ngũ Trượng Sơn trưởng lão Tông Lợi. Tông Lợi liếc mắt nhìn Kỳ Đồng Chu một cái rồi lại nhìn Huyền Sơn Tử lập tức cười nói. Huyền Sơn tiên sinh cũng ở đây sao? hải vẫn sắp ập đến. Huyền Sơn tiên sinh sao còn mang theo tiểu đệ tử thế này? E là không thích hợp lắm đâu. Sắc mặt Kỷ Đồng Chu lạnh lẽo. Hắn nghĩ đến hai hàng tóc mai đã lấm tấm bạc cùng nước mắt của Hoàng Huynh. Còn có mấy chục quận thành của Việt Quốc bị Ngô Câu thâu tóm trong những năm này. Vậy mà địch đang ở ngay trước mặt mình trò chuyện vui vẻ như thể không có chuyện gì. Nhưng hắn cũng chỉ có thể im lặng nhìn. Huyền Sơn Tử bình tĩnh nói, chư vị lễ danh tọa khách khí rồi. Không ngờ có thể gặp được chư vị ở Dương Hy Thành. Tông Lợi tiên sinh, đệ tử bị thương lần thực tập ở Đông Hải lần trước không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt của mấy người Long danh tọa nhất thời trở nên khó coi. Câu trả lời khó chấp nhận của thầy trò Vô Chính Tử ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Không nghĩ đến Huyền Sơn Tử người vẫn luôn nổi tiếng là luôn luôn lạnh lùng cũng đến khiêu khích. Tông Lợi là một người thẳng thắn nên lúc này nhịn không được muốn ra tay, nhưng Tông Quyền ở bên cạnh lại cười nói, Huyền Sơn tiên sinh có lòng rồi, mấy đệ tử kia có gan làm bậy thì cũng nên có gan nếm chút khổ cực. Đã làm phiền Huyền Sơn tiên sinh quan tâm rồi, trước đây nghe Huyền Sơn tiên sinh bị thương nặng, nhưng hôm nay gặp được lại không hề thua gì lúc trước. Mấy lời đồn vô căn cứ đó đúng là không tin được. Nhưng mà càng nghĩ thì càng nhận ra không có lửa làm sao có khói. Nếu như nói Tông Lợi là một cây đao sắc bén thì Tông Quyền chính là một thanh nhuyễn kiếm mềm dẻo. Ẩn ý trong lời nói thật khiến người khác không lạnh mà run. Bọn họ có ý nói vẫn luôn nghĩ đến thương thế cùng tu vi của Huyền Sơn Tử và đủ loại dò xét xâm phạm. Những năm nay cũng đã chứng minh rằng bọn họ không hề sợ hãi chút nào. Huyền Sơn Tử lạnh lùng liếc hắn một cái rồi thấp giọng nói, Đồng Chu, đi thôi. Kỷ Đồng Chu im lặng ngự kiếm bay sau ông, yêu khí ngất trời ở phía xa khiến người ta rợn cả tóc gáy. Những tiếng sấm loáng thoáng vang lên từng đợt, càng ngày càng vang lớn hơn nữa. Mùa hè nóng nực và lặng gió đột nhiên có những dao động như ẩn như hiện. Gió không biết đã bắt đầu lay động từ lúc nào khiến tay áo của các vị tiên nhân cũng bắt đầu đung đưa, không biết là ai hét lên, đến rồi. Một câu này đã khiến cho các tiên gia từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng bay về phía yêu khí đang dâng trào. Huyền Sơn Tử nói, Đồng Chu, đi theo ta, không được rời một bước. Ở phía xa xa từng bầy yêu đen kịt như đám mây đen gào thét vỗ cánh bay đến, nhưng đã bị các tiên gia ngăn lại. Lúc này, các loại tiên pháp đều được phóng ra, xung quanh cũng vì đó mà lúc sáng lúc tối, thanh thế kinh người, hàng ngàn hàng vạn yêu vật đang chiến đấu cùng các tiên nhân. Trong cảnh tượng này, đương nhiên là không thể thấy rõ ai đang tấn công ai. Một tiểu bối đệ tử như Kỷ Đồng Chu khi va chạm với linh khí ngập trời thật giống với một chiếc lá bị gió lớn cuốn đi. Nếu không có Huyền Sơn Tử bảo vệ, sợ là đã sớm bị đánh ngã từ lâu. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được chứng kiến một trận chiến khốc liệt như thế. Đây đã không thể coi là đấu pháp mà căn bản là một trận chiến tranh giữa tiên và yêu. Trong ánh sáng chói lóa, tuy bóng người nhỏ bé như thế nhưng lại có thể phóng ra tiên pháp uy hiếp trời đất và quét sạch mọi thứ. Mây đen sấm sét che phủ bầu trời, hàng vạn tia sét giáng xuống, lưới linh khí bao phủ Dương Hy Thành càng ngày càng dày đặc hơn. Một vật thể khổng lồ bất ngờ va vào nó nhưng lại không thể phá vỡ lưới linh khí, ngược lại còn bị bật mạnh trở về. Mọi người nhìn hình dáng của nó, vẻ mặt lập tức thay đổi. Truyền âm thuật của Thẩm tiên sinh ở phía sau cũng đã truyền đến, dẫn con Cùng Kỳ này ra ngoài. Cùng Kỳ, một trong tứ đại hung thú trong truyền thuyết Trung Quốc. Hung thú Cùng Kỳ là một trong tứ hung xưa nay chỉ qua lời đồn và chưa từng có ai thật sự nhìn thấy. Nó vì nó luôn ẩn nấp dưới Đông Hải. Kích thước nó vô cùng khổng lồ, gần bằng nửa Dương Hy Thành. Bọn họ đang chiến đấu ở đây. Nếu con hung thú này phát điên lên thì tòa thành này sẽ lập tức tan biến thành mây khói. Lưới linh, khí lập tức trải ra dày đặc. Vô số tiên pháp công kích đánh vào trên thân Cùng Kỳ. Tuy thân hình nó rất lớn nhưng động tác lại vô cùng nhanh. Đôi cánh vỗ lên bay cao mười mấy dặm, đột nhiên nó lại biến nhỏ đi, không ngừng tránh né hai bên trái phải khiến không có một tia tiên pháp nào đả thương được nó. Nó không ngừng va chạm liên tiếp vào lưới linh khí khiến bọn chúng vỡ tan tành, dường như phát hiện ra không thể trốn thoát. Nó gầm lên một tiếng giận dữ. Lập tức vô số tia sét trên đỉnh đầu giáng xuống đánh nát vô số nhà cửa trong Dương Hy Thành. Phía sau có vô số tiên nhân dùng tiên pháp xua đuổi nó và phía trước không ngừng có lưới linh khí được giăng ra, nhưng Cùng Kỳ lại giống như không cam lòng mà cố chấp muốn xông ra. Cố chấp đi về hướng trung thổ, Huyền Sơn Tử ngưng thần nhắm mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, đến, thiên âm ngôn linh đại pháp vang khắp trời đất, linh khí hào hùng mạnh mẽ dâng trào như thủy triều. Con cùng kỳ kia bị Ngôn Linh mê hoặc liền không tự chủ được mà quay đầu đổi sang hướng khác, vỗ cánh bay về phía Huyền Sơn Tử. Huyền Sơn Tử bay nhanh về phía bờ Đông Hải, ai ngờ cùng kỳ kia đã nhanh hơn ông rất nhiều, mới vỗ cánh mấy cái đã gần ngay trước mắt. Mặc dù hiện giờ kích thước nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn uy thế vẫn rất to lớn và bức người. Kỳ Đồng Chu nhìn thấy con hung thú trong truyền thuyết này gào thét đi tới, yêu khí tưởng như đao kiếm đâm vào thân thể khiến hắn không khỏi dùng mình một cái, nhưng lại không chịu thua, nóng lòng muốn gọi ra Huyền Hoa Hỏa thử một lần. Huyền Sơn Tử giữ cánh tay hắn lại, ngăn hành vi sốc nổi của hắn lại. Ông đột nhiên hét lớn một tiếng, phía đông, lưới linh khí trong nháy mắt được giăng lên ở hướng đông. Cùng kỳ không còn cách nào khác đành phải chuyển hướng đi về bờ Đông Hải. Nhưng vì bao trùm bởi nhiều lưới linh khí nên chỉ có thể lảo đảo mà bay đi. Mọi người còn chưa kịp khen ngợi công lực của Thiên Âm Ngôn Linh thì đã phải đồng loạt đuổi theo. Cùng kỳ, tác dụng của Thiên Âm Ngôn Linh đã hết nên bây giờ nó đang vùng vẫy trong lưới linh khí, dường như đã nhận ra nguy hiểm, kích thước cũng vì đó mà dần dần lớn lên. Tiên pháp ùn ùn kéo đến cuối cùng cũng đánh trúng nó một lần, khiến chân sau của nó tan biến thành mây khói, máu đen của yêu bắn ra khắp nơi, nhuộm đen cả bãi cát. Nó giống lên một tiếng kinh thiên động địa, cái miệng đẫm máu bỗng nhiên mở lớn rồi phun ra vô số sương mù đỏ như máu, khiến hơn 10 vị tiên nhân không kịp né tránh. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp hét lên thì trong nháy mắt chỉ còn y phục rơi xuống đất. Ai nấy cũng thấy chân sau bị đánh nát của nó dường như có dấu hiệu khôi phục. Chẳng lẽ nó đang ăn máu và linh khí của tiên nhân để chữa lành vết thương? Mắt thấy sương mù càng ngày càng dày đặc nhanh chóng tràn ra nên rất nhiều tầng phòng ngự đã được thiết lập, làn sương mù kia vậy mà lại đang chậm rãi nuốt lấy linh khí từ các tầng phòng ngự. Mấy tiên nhân lập tức bay lên né tránh sương mù, sau đó lại liều mạng phóng ra vô số tiên pháp tấn công về phía sương mù, khiến toàn bộ bờ Đông Hải đều rung chuyển theo. Thiên Âm Ngôn Linh mới vừa rồi của Huyền Sơn Tử có thể khống chế được cùng kỳ hai lần nhưng lại tiêu hao rất nhiều linh khí. Trên mặt ông mồ hôi nhễ nhại, mắt thấy sương mù màu đỏ như máu kia đang mù ùn ùn kéo đến tới nên ông lập tức kéo Kỳ Đồng Chu ra. Sau mấy dặm, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên thấy Huyền Sơn Tử sử dụng Thiên Âm Ngôn Linh. Đây là đệ nhất huyền thuật của Tinh Chính Quán Huyền Môn. Không ngờ lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, khó trách phương pháp tu luyện lại khắc nghiệt như vậy. Hắn đang muốn nói, đột nhiên cảm giác được phía sau có một luồng gió mạnh, nhanh như sao rơi, trong chớp mắt đã gần ngay gang tấc, căn bản tránh không kịp. Giữa điện quang hỏa thạch, ống tay áo của Huyền Sơn Tử đột nhiên mở ra, gắng gượng bắt lấy vật đó, một hộp sọ của yêu vật với cặp sừng hùng vĩ đang xoay tròn trong lòng bàn tay ông. Tiếng cười sảng, khoái của Tông Quyền cũng vang lên sau lưng, đắc tội rồi, nhất thời thất thủ, mong Huyền Sơn tiên sinh đừng trách. Giờ phút này nghe được giọng nói của Long Danh Tọa trưởng lão, khiến Kỳ Đồng Chu có dự cảm không lành, hắn vội vàng xoay người, chợt thấy hộp sọ trong tay Huyền Sơn Tử há to miệng ra. Vài tia sáng xanh từ đôi mắt và miệng trống rỗng của nó bắn ra, xuyên qua cơ thể Huyền Sơn Tử, sắc mặt của vị tiên nhân này bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Dùng tay đẩy ra một cái khiến pháp bảo đầu lâu kia bị đẩy ra xa mấy trượng, nhưng nó lại bị một bàn tay khác nhẹ nhàng giữ lại. Tông Quyền khép lòng bàn tay lại, bóp nát pháp bảo trong lòng bàn tay. Lão ta hòa nhã nói, thật xin lỗi, Huyền Sơn tiên sinh, ngươi không sao chứ? Kỳ Đồng Chu kinh ngạc nhìn áo choàng màu xanh của Huyền Sơn Tử dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Tim hắn cũng tựa như đã ngừng đập. Chuyện gì xảy ra thế này? Ngay trước mắt hắn, ở nơi này, vào ban ngày ban mặt. Ô,